Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lời nói trở nên nhạt nhòa. Mộng Vũ Dao xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Đến gần rìa Phong Vũ, một tầng áo giáp màu lam hiện lên, Long Uy xuyên qua nhược thủy, biến mất ở phía xa. Bên ngoài Phong Vũ, vô số người đang dõi theo. Ba ngày tranh phong, xích quang tiêu tan, lòng son đóng ấn ký không biết bị ai đoạt được. Tử Hàn tĩnh tọa, ánh mắt bất động, chỉ lẩm bẩm. Thanh Thiên Quan ấn ký, thì ra nàng đến đây là vì Thanh Thiên Quan ấn ký. Vậy trong viên ấn ký kia, có bóng dáng nàng không? Tử Hàn lẩm bẩm như người si. Lụa trắng phấp phới trong tay, Thanh Thiên Quan ấn ký chìm nổi. Khi xích sắc ánh quang kết thúc, vô số người lại đổ xô về Phong Vũ. Những người từng rời đi tranh đoạt lòng son đóng ấn ký, khi trở lại thấy Phong Vũ, con ngươi không khỏi rung động. Chuyện gì xảy ra? Thiên Loan này sao lại đến đây? Ngọn núi này đã di chuyển 800 dặm. Lời nói kinh hãi vang lên liên tục. Dù phía dưới ồn ào náo nhiệt, lên đến Phong Vũ, tất cả đều im lặng. Tử Hàn không hề lay động. Người của cửu tộc đến Phong Vũ. Nam Cung đến trước, rồi đến Bắc Cung, Đông Cung. Các thế lực không ngừng tiến lại gần, nhưng đều bị Nhược Thủy ngăn cản. Dù họ là thiên kiêu, nhưng ngoài Tử Hàn ra, không ai dám vượt qua Nhược Thủy. Mọi người nhìn Phong Vũ trống không, chỉ có một bóng người tĩnh tọa như khô mục, một dải lụa trắng phấp phới. Nhìn bóng người ấy, mọi người không nhận ra ai. Nhíu mày, cuối cùng có người lên tiếng. Hắn chính là người đã chuyển động Thiên Loan 800 dặm. Là hắn. Hắn hoành độ Nhược Thủy, bàn động Thiên Loan. Hắn là ai? Hả? Câu hỏi vang lên, tất cả đều sững sờ. Những người biết Tử Hàn đã đi tranh đoạt lòng son đóng ấn ký. Họ chưa từng thấy Tử Hàn chuyển núi, nhưng lúc này nhìn thấy chàng đẫm máu, quay lưng về phía mọi người, ai nấy đều e dè. Trên Phong Vũ là thiên kiêu của giáo thống nào? Có thể cho biết không? Có người cất tiếng hỏi, nhưng không ai đáp lời. Gió thổi, Tử Hàn vẫn bất động, im lặng như tờ. Các hạ, Thanh Thiên Quan ấn ký vô cùng quan trọng. Mong các hạ giao Thanh Thiên Quan ấn ký xuống. Lời ấy vang lên, Phong Vũ vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, một tiếng thở dài vang lên, mắt Tử Hàn thoáng hiện thần thái, nhưng chàng vẫn im lặng. Các hạ, giao ấn ký xuống, Tinh Không cửu tộc ta sẽ hậu tạ. Giao ấn ký xuống, Đông Cung ta sẽ trọng thưởng. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám không biết điều như vậy, chẳng lẽ không sợ? Im miệng. Trên Phong Vũ, tiếng Tử Hàn đột nhiên vang vọng, chói tai, kinh động tứ phương. Chàng không thèm nhìn xuống, chỉ một lời khiến tất cả kinh sợ. Cùng với tiếng quát ấy, Nhược Thủy vần quanh bắt đầu tiêu tan, từ trên trời rơi xuống, phiêu miểu trong rừng rậm sâu thẳm, biến mất. Nhược Thủy tan rồi. Mọi người sáng mắt, vui mừng không xiết, đổ xô lên Phong Vũ. Nam Cung, Bắc Cung, Đông Cung, người của cửu tộc tranh nhau tiến lên vì ấn ký. Những người từng chứng kiến Tử Hàn gánh núi, trong mắt lại mang vẻ kiên kỵ. Khi họ tiến lên, những người ấy run rẩy lùi lại một bước. Ai? Khi những người ấy tiến lên, Tử Hàn lại thở dài. Chàng cất chiếc khăn lụa trắng vào ngực, rồi chậm rãi đứng dậy. Chương 789A giơ tay lên giữa tiêu diệt. Mọi người khí thế ngút trời kéo đến, vì ấn ký, vì muốn giáo huấn Tử Hàn. Nhưng những ai từng chứng kiến cảnh Tử Hàn gánh núi thì trong lòng lại tràn ngập kinh hãi. Chỉ có những người chứng kiến sự việc mới hiểu rõ thiếu niên trầm mặc ít nói này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Khi mọi người đã đến, Tử Hàn chậm rãi đứng dậy. Chàng nhìn ấn ký lơ lửng, ánh mắt dịu dàng, suy tư chốc lát rồi khẽ cười, một nụ cười đầy bất lực. Hừ, kẻ nào không muốn chết thì cút xuống ngay. Xem ngươi có công thủ hộ ấn ký, ta tha cho một mạng. Một kẻ lên tiếng, nhìn Tử Hàn chật vật trước mắt bằng ánh mắt ngạo mạn. Kẻ khác cười lạnh, nhìn bóng lưng Tử Hàn như nhìn một gã ăn mày, "Gã tiểu tử, ngươi có thể di chuyển núi non, chứng tỏ có chút mang lực. Nếu chịu quy thuận cửu tộc ta, ta bảo đảm ngươi một bước lên mây." "Thật sao?" Tử Hàn cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói khẽ khàng, chàng vẫn lặng lẽ nhìn ấn ký, trong đó dường như có bóng hình chàng muốn tìm kiếm. Thấy Tử Hàn không hề có ý định nhường bước, mọi người cau mày, "Ở ngươi còn không mau tránh ra." Tử Hàn im lặng, vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Người phía sau dường như mất kiên nhẫn, quát, "Hãy tránh ra. Ngươi chán sống rồi có phải không?" Ầm. Một kẻ dậm chân, tiếng động vang lên, bàn tay vung lên, đánh thẳng về phía Tử Hàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Tử Hàn chợt biến đổi. Một luồng hung lệ từ đáy mắt trào ra. Vết máu khô khốc trên khóe mắt dường như sống lại. Chàng xoay người, xương cốt kêu răng rắc. Trong lúc xoay người, chàng tung một quyền. Máu tươi bắn tung tóe, thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên. Chỉ có máu tươi và thân ảnh văng xuống Phong Vũ. Muốn chết phải không? Trong chớp mắt, Tử Hàn xoay người, mắt đỏ ngầu, một tiếng hỏi khẽ khiến tất cả kinh hãi. Xung quanh chàng không có ánh sáng lưu chuyển, nhưng cú đấm vừa rồi ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Ừ, là ngươi. Mọi người kinh sợ, ngơ ngác nhìn Tử Hàn đã xoay người, nhìn thân thể đẫm máu, mái tóc rối bời, khóe mắt rỉ máu. Một nỗi lạnh lẽo từ đáy lòng trào dâng. Lại là hắn. Không biết ai thốt lên, tứ phương kinh hãi. Có người hoảng sợ nhớ lại chuyện cũ. Kinh hãi xen lẫn kính sợ, nhưng nhìn Tử Hàn lúc này, ai cũng phải kinh hãi. Trong ba hơi thở, cút xuống cho ta. Giọng Tử Hàn lại vang lên, ánh mắt đỏ ngầu khiến tất cả chấn động. Có người sợ hãi lùi lại hai bước, không ai dám khinh thị chàng dù chỉ nửa phần, chỉ còn lại kính sợ. Ngươi có phải quá bá đạo rồi không? Chúng ta đến đây là vì Thanh Thiên Quan ấn ký, ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Một kẻ thuộc cửu tộc lên tiếng, giọng điệu chính nghĩa như trách mắng. Gương mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng năm ngón tay trong tay áo lại không ngừng run rẩy. Không lùi, liền chết. Giọng Tử Hàn lạnh như băng. Chàng dậm chân, phong vũ rộng lớn khẽ rung lên. Mọi người cảm thấy mặt đất rung chuyển, bên cạnh chàng không có ánh sáng lăn múa, nhưng lại tỏa ra khí tức hung lệ đáng sợ. Kiếm quân, ngươi có phải quá coi thường chúng ta rồi không? Câu nói vừa dứt, Tử Hàn lại dậm chân, phong vũ rung lắc mạnh hơn. Thanh quang trong tay chàng tụ lại thành kiếm. Khi thanh quang hạ xuống, ấn ký từ từ rơi xuống, lơ lửng rồi tiến vào giữa chân mày chàng. Ngươi! Ngươi muốn chết! Tiếng quát vang lên, một cường giả thần cảnh xuất hiện, trong mắt lóe sát khí, đánh về phía Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn vung tay, một quyền nghênh chiến. Hai quả đấm giao nhau, xương cốt vỡ vụn. Một cổ cự lực như núi đè xuống, cánh tay kẻ kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Máu tươi nhỏ giọt, mọi người kinh hãi. Kẻ kia loạn choạng lùi lại, trong lòng chấn động. Tử Hàn từng bước tiến lên, sát ý ngút trời, chấn nhiếp tất cả. Đã không đi, vậy thì toàn bộ chết đi. Tử Hàn gầm lên, trong thân thể chàng dường như có một cổ lực vô hình đang lưu chuyển. Cổ lực lượng ấy vận chuyển trong nhục thân như hỗn độn tinh khí, bồi bổ thân thể chàng. Thấy Tử Hàn xông lên, mọi người kinh hoàng. Bàn tay tụ quyền, nghênh chiến tứ phương. Bốn phe thế lực nhìn cảnh tượng này không khỏi kinh hãi. Người của cửu tộc càng thêm hoảng sợ. Tử Hàn giơ tay diệt sát, từng hư thần dưới một đòn của chàng đều gân xương gãy nát, phun máu như mưa. Trong nháy mắt, Tử Hàn như ma thần. Mọi người kinh hoàng, nhưng vẫn phải chiến đấu. Dục thân của Tử Hàn dường như đang căng phồng, từ chỗ không có gì, giờ phút này trở nên gần như vô địch. Một đòn giơ tay nghênh chiến chỉ dựa vào nhục thân. Đừng nói hư thần mất mạng, ngay cả thần cảnh cũng khó lòng chịu nổi. Tiếng nổ lại vang lên, từng bóng người văng ra. Máu tươi vung vãi, một thần cảnh long xà bị Tử Hàn xé xác, Thanh Loan bị bẻ gãy hai cánh, Kim Dao bị rút gân lột da. Tử Hàn tiến vào đám người như Tôn Tu La, chém giết đến đỏ mắt. Một quyền nát băng sơn nhạc, một chưởng đoạn hư không. Tử Hàn như tiến vào chỗ không người. Ba cung nhìn cảnh này kinh hãi, rối rít tháo lui. Nhưng người của cửu tộc trên phong vũ đã không còn lựa chọn. Máu tươi vương vãi, gân xương gãy nát, vô số người bỏ mạng. Long xà, Kim Dao, Sở tộc, Vũ tộc không biết bị Tử Hàn trấn dê ít bao nhiêu. Năm tộc còn lại đều bị thương nặng, nhưng Tử Hàn không hề tiêu diệt toàn bộ. Khi máu tươi ngừng rơi, năm tộc còn lại kinh hoàng, lão đảo chạy xuống phong vũ. Tử Hàn dừng lại trên phong vũ, khắp nơi là THITHE, máu tươi vương vãi. Trong mắt chàng là tứ phương, trong lòng chàng kiên định một tín niệm. Chàng nhìn tổng quát tứ phương, thu vào tầm mắt núi sông, uy nghiêm như quân vương không ai dám trêu chọc, cản trở liền diệt sát, bá đạo đến nhường nào. Nhưng dần dần, khi mọi người đã rút lui, chàng lại cảm thấy mệt mỏi. Chàng ngồi xếp bằng xuống, nhìn khoảng cách chưa đầy trăm trượng, mặc kệ tất cả, nhắm mắt lại. Hết chương. Chương 790 A Cúc. Ngày hôm đó, phong vũ tĩnh lặng. Sau khi vô số người rút lui, không ai dám đến gần. Máu tươi đã tan biến, những tờ hy tờ hễ kia sớm bị Tử Hàn ném xuống sườn núi, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn động lại. Mọi người thấy cảnh đó, không nói, cũng không dám nói. Tiếng gió rít gào trên đỉnh núi vọng lại. Tử Hàn ngồi xếp bằng tại chỗ, tĩnh tâm tu luyện. Thân thể chàng đang trải qua biến đổi, vượt qua nhược thủy mà không bị xâm phạm, di chuyển ngọn Thiên Loan 800 dặm. Tất cả đều quá mức kinh hãi. Trong ba ngày khổ luyện, chàng không giữ Mộng Tịch Dao bên mình, nhưng nhục thân lại trở nên mạnh mẽ đáng sợ. Giờ khắc này, kỳ lực của chàng có thể dời Thiên Loan, sức mạnh có thể lay chuyển trời đất. Bất diệt ý trong cơ thể chàng như bừng tỉnh, nhục thân tựa như vĩnh hằng bất diệt. Nhục thân vốn đã mạnh mẽ nay lại biến đổi đến mức đáng sợ. Tử Hàn cảm ngộ bất diệt chi thân đang dần ngưng tụ trong cơ thể. Dù cuối cùng chàng không thể tu thành bất diệt chi thân thực sự, nhưng nhục thân chàng đã đáng sợ đến mức nào. Thời gian trôi nhanh, nửa ngày đã qua. Mọi người ngước nhìn thiếu niên đang ngồi xếp bằng kia, không ai quấy rầy, không ai dám quấy rầy. Lại có người hướng đến nơi này. Một con bạch hổ gầm thét lao đến, xuyên qua rừng rậm, trong nháy mắt hóa thành một nam tử tuấn tú đứng ở đằng xa. Cùng đến còn có một thanh niên thanh tú và một đạo sĩ anh tuấn. Ba người đó chính là Diệp Dực Thần, Đa Bảo Đạo Nhân và Lãnh Ngưng. Ba người đến, nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt dao động. Họ không thể thấy rõ người kia là ai, nhưng những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên. Một người vượt qua nhược thủy, di chuyển ngọn Thiên Loan 800 dặm, người này rốt cuộc tu luyện thế nào mà có được nhục thân chi lực kinh khủng như vậy? Đúng vậy, vừa rồi một mình hắn độc chiến với người của ba cung cửu tộc, dê ít đến nỗi tất cả đều nhút nhát, vì thế đến nhường nào. Nghe nói kiếm đạo của hắn vô song, từng trảm thiên thần, không ngờ nhục thân chi lực của hắn cũng vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nghe vậy, Diệp Dực Thần nhíu mày, trong mắt dường như có một tia cảm xúc khó tả, để kiếm đạo vô song, từng trảm thiên thần. Chẳng lẽ là... Lãnh Ngưng cũng kinh ngạc nhìn Diệp Dực Thần. Chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân, nhìn thân ảnh trên phong vũ, trong mắt lộ vẻ xúc động, nhìn về phía những người đang bàn tán, hỏi, Ê đạo hữu, người trên phong vũ kia là ai? Cái gì? Ngươi lại không biết hắn là ai? Một người kêu lên. Đa Bảo Đạo Nhân cười khổ, lắc đầu. Người kia nhìn lên thiên vũ, trong mắt dâng lên một sự ngưỡng mộ, kể hắn chính là Kiếm Quân, người đã liên tiếp chiếm đoạt 8.000 dặm lãnh địa của Nam Cung, phá cấm chế của Nam Cung, chém hết Nam Thiên Ngũ thần tộc, vượt nhược thủy, dời Thiên Loan. Cái gì? Người kia nói với giọng điệu cực kỳ ngưỡng mộ, nhưng khi câu nói cuối cùng vừa dứt, Diệp Dực Thần đã kêu lên. Trong mắt Lãnh Ngưng kinh ngạc, dường như lại bị cờ hờ yếp sợ. Đa Bảo Đạo Nhân khẽ run người, nhìn lên thiên vũ, khóe mắt không nhịn được giật giật, nói, người này thật đúng là một họa hại, đi đến đâu cũng có thể gây ra sóng lớn. Ba người cùng nhau lên đường, hướng về phong vũ. Người kia kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, nhưng đã không kịp. Ba người đến phong vũ, trong mắt mang theo kích động và mừng rỡ. Nhưng khi họ thực sự đến gần, nhìn thấy Tử Hàn, ba người đều chấn động. Hình ảnh in vào mắt họ vô cùng chật vật. Y phục trắng đã sớm rách nát, nhuộm đầy máu tươi. Lưng chàng máu me đầm đìa, trên vai lộ ra bạch cốt âm u, mái tóc đen dơ bẩn dính tro bụi và máu tươi, khóe mắt rỉ máu đã khô nhưng vẫn khiến người kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Diệp Dực Thần không thể bình tĩnh, muốn nổi giận, muốn gào thét. Lãnh Ngưng xúc động, Đa Bảo Đạo Nhân run rẩy. Tất cả đều quá kinh hãi. Ba người đang muốn gầm lên thì một thân ảnh từ dưới phong vũ đi lên, đó là Mục Giả. Lúc này, Mục Giả ôm rất nhiều dược thảo đi về phía Tử Hàn. Nhìn ba người, Mục Giả không nói gì, tiếp tục đi về phía Tử Hàn, đứng bên cạnh chàng, nói, Ê đại thần, ta tìm được một ít dược thảo. Không cần. Tử Hàn cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vô tâm. Chàng không nói gì, tay ngưng pháp ấn. Vạn linh trong thiên địa không tồn tại, tu vi của tu sĩ bị trấn áp hoàn toàn, nhưng quanh thân Tử Hàn lại phiêu đãng một làn ánh sáng trong suốt. Ánh sáng rơi xuống da thịt, máu tươi đông đặc. Dục thân chàng ngưng tụ, huyết khí sôi trào, trong thân thể vang lên tiếng gầm thét của hồng thủy. Khí huyết tràn trề như chân long, kinh sợ cả bốn người. Đây. Lãnh Ngưng vẫn còn kinh hãi, Đa Bảo Đạo Nhân đáy mắt dâng lên một tia khác lạ, nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, thì hắn đây là muốn nhục thân thành thánh sao? Lời của Đa Bảo Đạo Nhân khiến ba người kinh sợ. Nhưng chưa kịp để Đa Bảo Đạo Nhân nói thêm, từ dưới phong vũ, lại có mấy thân ảnh hướng về phía này. Người đến là Thiên Hành. Thiên Hành vẫn tuấn tú như cũ, nhưng trong mắt lại có thêm vài phần xúc động. Sau lưng hắn, Diệp Phong, Phá Quân, Huy Lăng đều theo đến. Thấy vậy, Diệp Dực Thần ba người lập tức né người, ngăn cản họ. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Dực Thần hỏi, trong mắt tràn đầy địch ý. Diệp Phong lắc đầu, "Để chúng ta là người của Nam Cung, muốn nói chuyện với Kiếm Quân." Nam Cung? Lãnh Ngưng lộ vẻ sát phạt, trừng mắt nhìn ba người, quát, "Ê đi đi, hắn không muốn nói chuyện với các ngươi." Hừ. Phá Quân Chiến Thần hừ lạnh một tiếng, quát, "Ê ba hư thần nhỏ bé cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Thật là không biết tự lượng sức mình." Ba người trầm mặc. Dù tu vi của họ lúc này đều bị trấn áp, nhưng chiến thần vẫn là chiến thần, khí thế ấy khiến người kinh hãi. Thiên Hành lắc đầu, ánh mắt vượt qua ba người Lãnh Ngưng, nhìn Tử Hàn, cuối cùng cũng lên tiếng. "Kiếm Quân, có thể trả lại Thanh Thiên Quan không?" Cút. Thiên Hành còn chưa dứt lời, giọng của Tử Hàn đã cắt đứt tất cả. Âm thanh như tiếng gầm của chân long, chấn động cả trăm dặm. Uy thế của Tử Hàn ngưng tụ, tất cả đều chấn nhiếp, ngay cả Thiên Hành cũng ngẩn người. Chương 791A chưa từng đại nghĩa. Thiên địa tứ phương, dù phong vũ cách xa vạn trượng, một tiếng quát chói tai của Tử Hàn vẫn chấn nhiếp tất cả. Quỷ Vụ Sâm Lâm tĩnh lặng. Nghe tiếng của Tử Hàn, Thiên Hành lộ vẻ khác lạ trong đáy mắt. "Kiếm Quân, ngươi chớ nên quá khích." Thiên Hành đại nhân đang khuyên giải, "Ngươi không nên như vậy." Phá Quân Chiến Thần Hoàng Hồn tức giận quát lớn. Nhưng không đợi hắn nói hết, Diệp Dực Thần đã nổi giận. Sau lưng hắn, giọng của Tử Hàn bình tĩnh vang lên, "Ngươi muốn xê hết sao?" "Ngươi?" Phá Quân Chiến Thần không hiểu vì sao Tử Hàn lại hỏi như vậy. Nghe câu nói đó, Phá Quân Chiến Thần run rẩy nhẹ, ánh mắt ngưng tụ. Tử Hàn vẫn bất động, ngồi xếp bằng, nhưng sự bình tĩnh trong lời nói đó lại chấn nhiếp một tượng chiến thần. Giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự hung lệ, như mang theo thiên sát phạt giáng xuống. Thiên Hành nhìn Tử Hàn. Lần gặp lại này chỉ cách lần trước chưa đến nửa tháng, nhưng trong mắt Thiên Hành, Tử Hàn dường như trở nên sâu sắc hơn, khó đoán, như vực sâu, không nhìn thấu, chỉ có thể kính sợ. Kiếm Quân, ngươi sống trong một thời đại thiên địa đại loạn, ngươi có biết? Thì sao? Thiên địa đại loạn, sinh linh đồ thán, ngươi có thể nhẫn tâm? Thì như thế nào? Nếu cửu quan mất hết, thiên địa đổi chủ, ngươi có nguyện ý? Đổi chủ? Dù rơi vào tay ai, với ta thì có gì khác biệt? Tử Hàn ngồi xếp bằng, giọng điệu pha chút mỉa mai. Vạn linh vô tồn, nhưng quanh thân chàng vẫn lấp lánh ánh sáng. Thiên Hành nhìn Tử Hàn, thậm chí không khỏi kinh hãi. Dù Tử Hàn trông chật vật, khí tức lại kinh người. Trải qua ma luyện ở Nhược Thủy, lịch luyện ở Sơn Nhạc, chàng dường như đang thuế biến, rồi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể ngươi có thành kiến với thiên địa vạn tộc, nhưng ngươi không thể vì một mình ngươi mà hủy diệt chúng sinh. A! À. Một tiếng cười khẽ vang lên. Tử Hàn không nói gì nữa. Ánh sáng quanh chàng thưa thớt, huỳnh quang múa lượn. Trong thân thể chàng lại vang lên âm thanh như kinh đào, như hồng lưu vỡ đê, như chân long nhảy múa. Một luồng huyết khí động thiên dũng động, lại khiến mọi người kinh sợ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thanh âm vang lên từ trong cơ thể Tử Hàn. Da thịt sau lưng chàng tái sinh, lấp lánh ánh sáng. Bạch cốt âm u ở vai được ánh sáng bao phủ, máu thịt tái sinh. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Nhưng trong vạn linh vô tồn, sự biến đổi trên người thiếu niên lại khiến người kinh hãi. Huyết khí trào dâng như giao long chiếm cứ. Dù tu vi bị trấn áp, huyết khí của Tử Hàn vẫn sánh ngang giao long. Khí huyết như vậy khiến cả man hoang to hung thất sắc. Hô! Tử Hàn thở phào một hơi. Biến hóa trên nhục thân, ánh sáng leo lên, huyết khí dũng động. Tử Hàn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ bên tai. Âm thanh không rõ, như đoạn kinh văn tối nghĩa đang vang vọng trong thức hải. Sau tiếng cười khẽ của Tử Hàn, mọi thứ trở nên vô cảm. Tử Hàn không để ý đến Thiên Hành nữa. Chàng tu hành, không tu linh lực, không tu kiếm đạo, mà tu nhục thân. Máu huyết cuồn cuộn, quanh thân lấp lánh ánh sáng, chàng tu cực hạn chi đạo. Một đoạn kinh văn dũng động trong biển ý thức. Chàng chưa từng nghe, chưa từng lĩnh ngộ. Nhưng khi kinh văn tan hết, những phù văn tối nghĩa nhảy lên, rời khỏi cơ thể, trôi lơ lửng. Đây. Mọi người kinh hãi. Nhìn những phù văn tối tăm, khó hiểu, trong mắt người khác chúng giống như đại đạo kinh văn, không thể nhìn thấu. Nhưng những phù văn chỉ hiện lên như lạc hà, rồi lại biến mất trong da thịt Tử Hàn. Những phù văn u ám, sâu thẳm hiện lên trên da chàng, khiến người run sợ. Thiên Hành kinh ngạc. Rào. Trong vạn linh vô tồn, ánh sáng u ám nở rộ trên người Tử Hàn, rồi biến mất. Sau ánh sáng, dục thân Tử Hàn lại trở nên khác biệt, kèm theo ánh sáng. Dần dần, mọi thứ yên lặng. Huyết khí không còn cuồn cuộn, u ám không còn hiện ra. Tử Hàn mở mắt, nhìn về phía xa. Đôi mắt trong xanh, mặt không còn vết mờ áo. Nhưng thần thái chàng đã khác xưa. Đôi mắt nhìn Thiên Hành, vạn vật ngưng tụ, một loại tinh mang dũng động. Ánh mắt lướt qua khiến chúng sinh nhượng bộ. Ngươi! Phá Quân Chiến Thần nhìn Tử Hàn, chân mày ngưng tụ, kinh hãi lan ra trong lòng. Ngươi còn gì muốn nói? Tử Hàn nhìn Thiên Hành, ánh mắt thanh minh, tinh mang dũng động, khiến vạn vật nhượng bộ. Không nói gì. Ta chỉ vì Thanh Thiên Quan ấn ký mà đến. Thiên Hành nói thẳng. Tử Hàn cười, cười buồn cười, kể từ rất nhiều năm trước, khi mọi người sinh bắt ta đến xê hết, trong lòng ta đã không có đại nghĩa. Ấn ký này trong tay ta không muốn cho, ngươi có lý do gì để ta cho ngươi? Ngươi. Câu nói của Tử Hàn chặn đứng những lời đại nghĩa mà Thiên Hành muốn nói. Ba người né tránh. Tử Hàn bước lên phía trước, đứng thẳng, tự nhiên và kiêu ngạo. Nhìn Thiên Hành, chàng nói. Ở Nhược Thủy là ta vượt qua, Thiên Loan là ta dời đi, ấn ký kia có lý do gì cho ngươi? Lúc này, đại nghĩa vô dụng. Vẻ mặt Thiên Hành thay đổi. Phá Quân Chiến Thần nhìn Tử Hàn, tức giận không nén được. Kiếm Quân, ngươi là cái thá gì? Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh thì không sợ ai. Ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Phá Quân Chiến Thần đạp một cái, ngưng quyền đánh về phía Tử Hàn. Quyền phong vù vù như có thể băng sơn nhạt. Thiên Hành động lòng, còn Tử Hàn nhíu mày. Giơ tay nghênh chiến. Trong khoảnh khắc, tiếng vỡ nát vang lên. Thân ảnh Phá Quân Chiến Thần văng tung vé, đá lớn vỡ nát tứ tán. Trong bụi mù, thân thể Phá Quân khẽ rung. Máu tươi nhuộm đỏ một cánh tay của Phá Quân, hắn run rẩy, vai sụp đổ. Chỉ một đòn này của Tử Hàn mạnh hơn nhiều so với khi chiến đấu với cửu tộc trước đó. Tử Hàn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Phá Quân với sát ý lạnh lùng. Ngươi là cái thá gì? Thiên thần còn vẫn trong tay ta, bọn ngươi cần gì phải luận? Một tiếng hò hét vang lên, tứ phương rung động. Uy thế của Tử Hàn chấn nhiếp chúng sinh. Chương 792 Axit hoàng tộc. Lời của Tử Hàn chấn nhiếp tứ phương. Trong mắt chàng lóe lên hàn quang, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn Phá Quân Chiến Thần đang văng vào đá lớn. Nếu tu vi không bị trấn áp, có lẽ ngươi còn có thể đánh với ta một trận. Nhưng ở đây, ngươi tính là gì? Tử Hàn nhảy lên một đỉnh nhọn, đá vụn rung rinh. Chàng lao đến bên Phá Quân Chiến Thần, tung tay không ánh quang, nhưng lại ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Kiếm quân nương tay. Quyền của Tử Hàn chưa kịp giáng xuống, Thiên Hành đã nhảy ra, chắn trước Phá Quân. Chàng tung một chưởng đón đỡ, kình phong tán loạn. Thiên Hành và Tử Hàn đều lùi nhanh. Âm thanh vang dội như xương cốt vỡ vụn, đá lớn băng liệt. Mọi người kinh hãi. Trong mắt Tử Hàn lóe lên vẻ kinh ngạc. Thảo nào 12 chiến thần đều tôn xưng ngươi là đại nhân, thảo nào? Tử Hàn lạnh lùng nhìn Thiên Hành. Trong mắt Thiên Hành lại ngưng trọng. Sự cao ngạo, tự tin, thậm chí tự phụ của chàng đã biến mất sau cú đánh vừa rồi. Linh lực vô song, kiếm đạo vô địch, không ngờ ngay cả nhục thân của ngươi cũng. Thiên Hành kinh hãi. Diệp Dực Thần và đồng đội càng kinh ngạc hơn. Họ đã ở nghịch loạn chi địa một thời gian, nghe danh 12 chiến thần Nam Cung và sự chấn nhiếp của Thiên Hành. Nhưng nghe không bằng một lần chứng kiến Tử Hàn chiến đấu. Trời à, hắn phá vỡ thần cảnh khi nào? Lãnh Ngưng kêu lên, xúc động. Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn với vẻ thán phục, thì 20 mấy tuổi đã là cường giả thần cảnh, ngươi làm thế nào vậy? Cái gì? Diệp Phong biến sắc, kinh hãi khi nhìn Tử Hàn. Chàng như đang nhìn một quái vật. Hỏi khắp thiên địa, có bao nhiêu người có thể đạt tới thần cảnh ở tuổi 20, mà còn tu luyện linh lực, dục thân, kiếm đạo đến trình độ này? Mọi người xúc động. Thiên Hành nhìn Tử Hàn, ánh mắt khác lạ. Sau một hồi trầm tư, chàng mới lên tiếng, "Đi kiếm quân, hôm nay ta chỉ muốn lấy lại Thanh Thiên Quan ấn ký." "Không cho." Tử Hàn trả lời dứt khoát. "Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu giao ấn ký?" "Trừ phi ta bại, hoặc ta xê hết." "Ngươi..." Lời nói quá thẳng thắn, Thiên Hành khó chịu, nắm chặt tay áo, dường như muốn tung quyền. Trong mắt chàng, Tử Hàn thật khó giao tiếp, hoặc là quá bá đạo. "Muốn chiến sao?" Tử Hàn nhìn Thiên Hành. Bá đạo, hoặc là tự tin, nhưng Tử Hàn chưa từng sợ hãi trong suốt cuộc đời chinh chiến. Chàng chưa từng yếu khi chiến đấu cùng cấp. Chàng dám đối đầu với vạn tộc, đối đầu với thiên địa. Thiên Hành đang suy nghĩ. Từ xa, một đám người đang tiến đến. Dẫn đầu là thanh niên đã từng thấy Thiên Hành ở Nam Cung, kính sợ thoái lui, nhưng lần này lại có vẻ khoe khoang. "Tốt, thật là đảm phách. Không hổ là người mang huyết mạch tử huyết hoàng tộc của Xích Thiên ta." Thanh niên mở miệng, dường như đang tán thưởng. Nhưng lời nói đó khiến mọi người biến sắc, nhìn về phía Tử Hàn. Thanh niên nói tiếp, "Y không ngờ Thiên Hành uy danh hiển hách, chấn nhiếp tứ phương ở Nam Cung lại có ngày không dám đánh." "Im miệng. Ngươi chỉ là một nô bộc nhỏ bé, có tư cách gì?" Thiên Hành im lặng, nhưng Huy Lăng Chiến Thần quát lớn. Thanh niên kia biến sắc. Một thanh niên khác bước ra từ đám đông, cao ngạo nhìn Phong Vũ. 12 chiến thần Nam Cung thật là uy phong. Nếu hắn không có tư cách, bản công tử có tư cách này không? Thanh niên này đến, cao ngạo và khinh thường nhìn Thiên Vũ. Thiên Hành khẽ động con ngươi, dường như không biết người này. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của hắn, con ngươi chàng càng động mạnh hơn. Họ hiển nhiên không biết người đột ngột đến này. Nhưng khi nhìn thanh niên kia, mắt của Dịch Dực Thần trở nên kinh hãi. Thanh niên kia cười, ánh mắt ngưng lại, nhìn Phong Vũ, nhìn Tử Hàn, cười, "Lê Kiếm Quân, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?" Tử Hàn kinh ngạc một lát, rồi trở lại bình tĩnh, nhìn xuống, "Y Khô Hạt." "Là ta." Người đến chính là Khô Hạt công tử đã từng xuất hiện cùng Tử Hàn. Nhưng lần này, ánh mắt Khô Hạt công tử nhìn Tử Hàn đã khác. "Ngươi là ai?" Thiên Hành nhìn xuống, nhìn Khô Hạt công tử. Khô Hạt công tử cười, cao ngạo nhìn Thiên Hành, "Kẻ Xích Thiên, Xích Hoàng tộc, Khô Hạt." "Cái gì?" "Xích Hoàng tộc." Diệp Phong và Huy Lăng kinh hãi. Chỉ có Thiên Hành nhìn Khô Hạt với ánh mắt ngưng trọng. "Xích Hoàng tộc." Tử Hàn lẩm bẩm, nhìn xa xăm, không hiểu. Chàng nhìn Đa Bảo đạo nhân, "Cái Xích Hoàng tộc là gì?" "Đây." Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, nhìn xuống. Đa Bảo đạo nhân đã từng gặp Khô Hạt, nhưng không biết. Giờ nghe đến, chàng trở nên ngưng trọng. Mọi thứ trở nên ngưng trọng. Trong vòng 5 ngày có thần tộc, mà mạnh hơn thần tộc là thánh tộc. Trong thiên địa bị lưu đày cũng có những tộc mạnh mẽ được gọi là vương tộc. Vương tộc của họ mạnh hơn ngũ thiên thần tộc rất nhiều. Mà trên vương tộc còn có hoàng tộc tồn tại. Hoàng tộc có thể so sánh với thánh tộc trong vòng 5 ngày, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa. "Cái gì?" Diệp Dực Thần và đồng đội đều kinh ngạc, ngưng trọng. "Hô." Đa Bảo thở vào một hơi, định thần, nhìn xuống, nhìn đám người kia, nhìn Khô Hạt, giọng nói trở nên ngưng trọng. "Hơn nữa, Xích hoàng tộc chính là hoàng tộc xếp thứ 10 trong 3.000 thế giới, là một trong 10 chủng tộc chí cường. Chương 793A tuyên chiến. Một trong những chủng tộc chí cường hàng đầu. Lời nói ấy như đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây nên chấn động. Tử Hàn khẽ động con ngươi, dường như nhớ ra điều gì. Trước đây, Khô Hạc đi đến đâu cũng được các sinh linh kính ngưỡng, kính sợ. Đến lúc này, Tử Hàn mới hiểu ra. Thập đại hoàng tộc. Tử Hàn lẩm bẩm, nhưng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Huy Lăng Chiến Thần bước xuống, nhìn đám người kia, ngưng trọng nói, "Ê, thập đại hoàng tộc cao ngạo như vậy, không ngờ cũng sẽ đến đây." "Ha, Chiến Thần nói đùa." Khô Hạc công tử cười, dường như thân thiện, nhưng đáy mắt lại che giấu nhiều điều. Ai biết được Khô Hạc công tử ở dãy núi Vạn Kiếp trong chiến trường linh thần năm xưa lại có những thủ đoạn gì. Tử Hàn vẫn im lặng, dường như mọi chuyện không liên quan đến chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn quan sát tứ phương. Vô tâm vô cảm, thiên hành biến sắc. Ngay cả Xích hoàng tộc cao quý cũng đến đây, vì chuyện gì? Đầu tiên là để mời một người. Khô Hạc cười, nhìn về phía Phong Vũ. Mời một người. Xích hoàng tộc các ngươi không phải cao quý sao? Sao lại hạ mình mời người? Huy Lăng vừa nói vừa cười, nhưng cũng ngưng trọng. Đúng như chàng nói, Xích hoàng tộc cao quý như vậy, sao lại mời người đến? Nếu thật như vậy, người mà họ mời phải là nhân vật như thế nào? Khô Hạc cười, lắc đầu nói, người ta tự cao giá, vậy dĩ nhiên là muốn đến mời người còn cao quý hơn ta. Ừ. Câu nói này lại khiến mọi người kinh ngạc. Khô Hạc công tử nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ. Xích hoàng tộc xưng hoàng làm tổ trong 3.000 thế giới, cuối cùng lại nói ra những lời như vậy. Mọi người thực sự kinh sợ, ngay cả thiên hành cũng nheo mắt lại, nhìn Khô Hạc. Khô Hạc cảm nhận được sự kinh ngạc của tứ phương, nhưng vẫn bình tĩnh, ôn hòa. Ánh mắt chàng nhìn về phía Thiên Vũ, rồi tiếp tục nhìn Tử Hàn, lần này ta đến là để mời Kiếm Quân. Cái gì? Không biết ai kêu lên. Diệp Phong nhìn Tử Hàn, nói, để Kiếm Quân chính là người mà ngươi muốn mời, người còn cao quý hơn ngươi. Kiếm Quân mang tử huyết mà sinh, kiếm đạo vô địch, chiến lực vô song. Cho dù trong tử huyết hoàng tộc cũng không ai sánh bằng, tự nhiên tôn quý. Lời của Khô Hạc bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng dưới những lời bình tĩnh này, mọi người không khỏi kinh hãi, nhìn về phía Tử Hàn. Kiếm Quân không phải đến từ Nam Thiên sao? Sao lại thành người tử huyết hoàng tộc gì đó? Hắn thật là người Xích Thiên. Nếu hắn thật là người Xích Thiên, vậy chẳng phải là... Mọi người không hiểu, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Tử Hàn nếu thật là sinh linh Xích Thiên, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Một người mà tu vi bị trấn áp vẫn có thể độ nhược thủy, mang thiên loan mà đi, thậm chí cổng thiên loan bị nhược thủy trấn áp vẫn có thể di chuyển 800 dặm, nếu là địch thủ thật sự, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Tử Hàn bình tâm tĩnh khí, đứng trên Phong Vũ, không giải thích gì nữa, vì ý ngạo ý của mình mặc kệ tất cả, bởi vì chàng biết giải thích cũng vô dụng. Diệp Dực Thần và Đa Bảo Đạo Nhân nhìn Tử Hàn, tuy không tin, nhưng trong mắt vẫn có chút run sợ. Chỉ có Thiên Hành nhìn Tử Hàn với một ánh mắt khó hiểu, nói, "Ngươi Kiếm Quân, ngươi thật là người tử huyết hoàng tộc." Vút. Đột nhiên, Tử Hàn dùng đầu ngón tay vạch qua lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm bắn về phía Thiên Vũ, không có ánh quang lăng lượng, chỉ có một vệt óng ánh trong suốt. Chàng làm xong tất cả, không giải thích, mà khẽ cười. "Ha, ta giải thích cũng vô dụng, bởi vì ta giải thích cũng không ai tin ta." Tiếng cười khẽ theo lời nói, Tử Hàn cười có vẻ hơi buồn bã. Giải thích vô dụng, cũng không ai tin, đó là một loại bi ai như thế nào? Ai? Tiếng thở dài vang lên từ miệng Đa Bảo Đạo Nhân. Thiên Hành nhìn Tử Hàn, con ngươi rung động. Chàng không nói, nhưng Tử Hàn lại nhìn về phía Khô Hạc. Ta không phải người tử huyết hoàng tộc, đương nhiên sẽ không đi theo ngươi. Ta nhớ ngươi cũng không chỉ vì một chuyện này mà đến. Ha ha ha ha. Khô Hạc cười lớn, nói trước mặt mọi người, cái Kiếm Quân cần gì phải vội vàng như vậy. Ngày sau, khi tộc của ngươi xuất thế, ngươi nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, hôm nay vốn là đến mời ngươi, đáng tiếc lại không mời được ngươi, vậy chỉ có tuyên chiến. Ừ. Cái gì? Tuyên chiến. Mọi người kinh ngạc nhìn Khô Hạc. Thiên Hành biến sắc, hỏi, e ý gì? Xích Tâm Quan ấn ký đã rơi vào tay ta. Hôm nay đến là để tuyên chiến cuộc chiến giành ấn ký quan thứ 8 của thần lộ. Có ý gì? Diệp Phong trầm mặt, nhìn Khô Hạc. Ấn ký quan thứ 8 vạn linh miếu của thần lộ ở trong Nam Cung của các ngươi, cho nên lần này ta đến là để tuyên chiến với Nam Cung của các ngươi. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Hành biến sắc, suy nghĩ nhanh chóng. Hướng về Nam Cung ta tuyên chiến. Ta lấy danh nghĩa Xích hoàng tộc tuyên chiến với Nam Cung của ngươi. Sau 7 ngày, sinh linh Xích Thiên ta nhất định sẽ đến, bất kể Nam Cung của ngươi có đồng ý hay không. Ngươi. Huy Lăng trầm mặt, tức giận. Khô Hạc không để ý, cười nói, ngay trận chiến này là Xích Thiên ta tuyên chiến với Nam Cung của ngươi. Nếu Nam Cung của ngươi mời sinh linh từ bên ngoài Nam Thiên, vậy đừng trách ta Tam Thiên áp cảnh. Các ngươi nên biết hậu quả là như thế nào. Khô Hạc nói xong tất cả, nhìn Phong Vũ, rồi nhìn Tử Hàn với ánh mắt sâu thẳm không giống ngày trước. Lần này, Khô Hạc không hề nhắc đến Thanh Thiên Quan ấn ký, mà lại cười với Tử Hàn. Kiếm quân, lần này không mời được ngươi thật là đáng tiếc. Ngày khác gặp lại. Khô Hạc nói xong, không nhìn ai thêm mà xoay người rời đi. Tử Hàn nhìn theo, xoay người muốn xuống Phong Vũ. Đi. Tử Hàn nói. Lãnh Ngưng ngơ ngác, "Ệ đi đâu? Phá quân chiến thần Nam Cung khiêu khích ta, ta sẽ chiếm lãnh địa Nam Cung của hắn. Lần này tiến đến, chiếm vạn dặm." Chương 794A dưới thành Nam Cung. Lời Tử Hàn vừa dứt, tất cả mọi người sững sờ. Ánh mắt họ nhìn chàng không khỏi khẽ rung lên. "Kiếm quân." Thiên Hành lên tiếng, nhưng Tử Hàn không hề để ý. Diệp Dực Thần, Mục Giả và những người khác theo sát phía sau Tử Hàn rời đi. Tử Hàn đi đầu, toàn thân áo trắng rách rưới, máu khô đáng sợ. Quanh chàng bao phủ một khí tức lạnh lùng, không ai dám đến gần, ngay cả Diệp Dực Thần cũng không dám tiến thêm một bước. Kiếm quân có thật là người tử huyết hoàng tộc của Xích Thiên? Hắn thật sự muốn chiếm lãnh địa vạn dặm của Nam Cung? Lúc này là lúc bàn những chuyện này sao? Người Xích Thiên cuồng ngạo tuyên chiến với Nam Cung, việc cần làm là chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Tử Hàn đi về phía khu rừng bên ngoài. Từ Phong Vũ đến bìa rừng chỉ có trăm trượng, chính vì trăm trượng này mà Tử Hàn hối hận. Tất cả chỉ thiếu trăm trượng này lại hóa thành tiếc núi. Trên Phong Vũ, Thiên Hành và những người khác vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tử Hàn ngày càng xa. Khi không còn nhìn thấy chàng nữa, sắc mặt Thiên Hành cuối cùng trầm xuống. Trước mặt mọi người, chàng kiêu ngạo, mặc kệ tứ phương, nhưng giờ khắc này, khi nên rời đi, mọi thứ lại khác. Thiên Hành đại nhân. Huy Lăng muốn mở miệng, nhưng dường như có chút kiên kỵ. Diệp Phong thấy vậy, sắc mặt khẽ động, kêu Thiên Hành đại nhân, chẳng lẽ cứ mặc cho kiếm quân chiếm lãnh địa của Nam Cung ta? Còn có thể làm gì? Thiên Hành lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, ngưng trọng nói, kể có lẽ các ngươi không biết, giờ khắc này tu vi bị trấn áp, dục thân chi lực của kiếm quân có thể nói là vô địch, dù cho thiên thần đến cũng không thể sánh bằng. Cái gì? Diệp Phong và Huy Lăng hoàn toàn biến sắc. Bởi vì trong mắt Thiên Hành luôn kiêu ngạo, vô địch lại lộ ra sự ngưng trọng, thậm chí là kiên kỵ. Vậy lúc này, trở về Nam Cung, trong 7 ngày này triệu hồi 12 chiến thần và toàn bộ thiên thần. Tuân lệnh. Thiên Hành ra lệnh, Huy Lăng và hai người đỡ phá quân chiến thần bị thương xuống núi. Từ đây đến Nam Cung còn một khoảng cách rất xa. Khi đến nơi vắng người, bốn phía hoang vu, Tử Hàn dừng bước. Chàng im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Thiên Loan trong mây mù. Xuống khỏi Thiên Loan, Tử Hàn hôm nay lộ ra cô đơn, nhưng chàng giấu vào đáy mắt. Chàng tu luyện đến vô song, nhưng trong lòng vẫn có những người không thể buông bỏ. Đại ca. Diệp Dực Thần mở miệng, muốn nói gì đó. Thấy Tử Hàn như vậy, chàng vừa mừng vừa sợ, khóe miệng trở nên khổ sở. Lãnh Ngưng, đưa ta trở về, Mục Giả chỉ đường. Tử Hàn nói, chỉ một câu thôi, nghe thật mệt mỏi. Trước đây chàng độ nhược thủy, phát Thiên Loan, trên Thiên Loan chàng dường như dẫn động kinh văn huyết nguyệt ban đầu đã cho chàng, bất diệt chi thân của chàng tiến thêm một bước, dục thân càng thêm mạnh mẽ, nhưng chàng cũng hao hết sức lực, thật sự rất mệt mỏi. Bạch Hổ đến, đoàn người Tử Hàn theo hướng Mục Giả chỉ mà đi. Ngày hôm đó, họ trở lại Thổ Thành. Tử Hàn ngồi xếp bằng trên Thổ Thành, lúc này đã qua một ngày. Ngày thứ hai, chàng tỉnh lại, trong mắt có thần thái. Chàng thay áo trắng, đứng trên Thổ Thành nhìn lãnh địa 8.000 dặm của mình, trong mắt vẫn không có chút cảm giác nào. Đại thần. Mục Giả đi lên Thổ Thành, đứng bên cạnh Tử Hàn, nhìn thiếu niên, trong mắt có chút cảm động, lại mang một sự kính sợ. Tử Hàn không để ý, nhìn về phía chính Nam. Mục Giả, từ đây đến Nam Cung còn bao xa? Mục Giả biến sắc, nói, ê cách nhau vạn dặm. Vạn dặm. Vừa vặn. Tử Hàn nhìn về phía xa xăm, ê Lãnh Ngưng. Ừ. Một con bạch hổ đứng dưới Thổ Thành, mang theo sát khí tiến đến, uy phong lẫm lẫm chấn nhiếp tứ phương. Tử Hàn nhảy xuống, rơi vào lưng bạch hổ, nói, ê đi vạn dặm, thẳng đến Nam Cung, biến nơi đó thành lãnh thổ của ta. Rống. Một tiếng gầm vang vọng, bạch hổ bắt đầu chạy đi vạn dặm, thân ảnh biến mất. Đa Bảo đạo nhân dừng lại trên Thổ Thành, nhìn một màn này, trong mắt dâng lên vẻ xuất sắc. Không ngờ lần này lại gặp lại, Tử Hàn không chỉ đăng nhập thần cảnh, còn trở nên bá đạo như vậy. Đa Bảo nghe Mục Giả kể về những sự tích của Tử Hàn khi mới vào nghịch loạn chi địa, không khỏi kêu lên. Trước đây Tử Hàn sống quá mức khuất phục dưới chư thiên cường tộc và cường giả, bây giờ mới trở nên cường thế như vậy. Đi, hôm nay bần đạo muốn thấy uy phong của kiếm quân. Đa Bảo vừa nói, sau một tiếng kêu thảm thiết như vết heo vang lên, ba người rơi vào lưng con heo kia. Đầu heo kia là thượng cổ di chủng, luôn cảm thấy bị khuất. Thời gian trôi qua, không biết đã đi bao nhiêu nơi. Khi tinh thần lưu chuyển, màn đêm tạm thời buông xuống, Tử Hàn đến gần Nam Cung. Thành trì bị Tử Hàn phá lần trước đã được chữa trị. Thiên địa không có linh cấm chế, cũng không thể vận chuyển. Tử Hàn đến dưới thành, khiến toàn bộ người thủ thành kinh sợ. Người Nam Cung nghe đây, Phá Quân, một trong 12 chiến thần của Nam Cung phạm uy của bản quân, từ thành này trở xuống 18.000 dặm đều thuộc về bản quân. Cái gì? Thanh âm của Tử Hàn vang vọng khắp thành. Rất nhiều người trong thành liên tục tiến đến thành tường, nhìn người cưỡi bạch hổ, trong mắt hiện lên kinh hãi, nhưng cũng kèm theo sự phẫn nộ. Kiếm quân, ngươi quá đáng lắm rồi. Thật cho rằng trong Nam Cung không ai trị được ngươi hay sao? Trả lại lãnh địa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mọi người rối rít mở miệng, nhưng Tử Hàn lạnh lùng nhìn tất cả, nhìn mọi người trên thành, hờ hững nói, để nếu các ngươi không phục, chiến. Ngươi. Mọi người trên thành biến sắc, nhìn Tử Hàn với ánh mắt giận dữ. Tử Hàn lạnh lùng nhìn thành trì, nhìn tất cả mọi người, một loại tiêu điều ngưng hiện. Nếu Nam Cung các ngươi không phục, bản quân hôm nay sẽ phá Nam Cung các ngươi. Chương 795A vì cái gì lui? Lời nói ngông cuồng ấy khiến mọi người chấn động. Uy thế của Tử Hàn được bộc lộ triệt để. Sắc mặt những người trên thành trì trở nên âm trầm. Đa Bảo đạo nhân và những người khác vừa đến nơi đây cũng kinh sợ trước sự kiên quyết của Tử Hàn. Kiếm quân, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ha. Đáp lại lời nguyền rủa, Tử Hàn cười lạnh, ánh mắt hờ hững lướt qua tất cả mọi người của Nam Cung. Càng không sợ trời đất, không sợ chúng sinh, càng không sợ một tòa Nam Cung. Tử Hàn chiếm cứ vạn dặm, tiến đến trước Nam Cung. Lời nói của chàng chấn nhiếp tất cả, không ai dám lên tiếng. Lúc này, trong đại điện của Nam Cung, Thiên Hành ngồi xếp bằng. Xung quanh chàng, rất nhiều người cũng ngồi xuống. Ngày hôm sau, liên tục có người trở về Nam Cung, tiến vào đại điện. Ba ngày trôi qua, Tử Hàn vẫn ở trước Nam Cung, không hề rời đi, mà chỉ lặng lẽ quan sát. Đại điện thâm u, sau những bóng người liên tục đến, cuối cùng cũng có người mở miệng. Thiên Hành đại nhân, kiếm quân kia chiếm vạn dặm đất của Nam Cung ta, đến tận chủ thành. Đây là sự miệt thị và sỉ nhục đối với Nam Cung ta. Chẳng lẽ Thiên Hành đại nhân thật sự không quan tâm sao? Hừ, lúc bản chiến thần trở lại, tên tặc tử kia ở dưới thành, vậy mà không ai trong Nam Cung dám nói một lời. Người lên tiếng là một nam tử khôi ngô, một trong 12 chiến thần của Nam Cung. Bên ngoài đại điện, một người phong trần mệt mỏi đến nơi. Khi đến, người đó mang theo hàn khí như ngưng kết băng sương, nói, kẻ Thiên Hành đại nhân, Nam Cung ta khi nào phải chịu sự khuất nhục như vậy? Nếu chuyện này truyền ra, Nam Cung ta còn mặt mũi nào đặt chân ở Nam Thiên? Đúng vậy. Những người từ bên ngoài trở về liên tục lên tiếng, tràn đầy tức giận, thậm chí có người muốn xông ra thành chiến một trận. 12 chiến thần đã có 8 người trở lại Nam Cung. Những chiến thần này tràn đầy tức giận, chiến ý bừng bừng, như muốn thề chiến một trận sống mái. Chỉ có Phá Quân, Huy Lăng và Diệp Phong là im lặng. Thiên Hành đại nhân, ta kính ngươi là người có lực lượng vô song, có 102, nên mới gọi ngươi một tiếng đại nhân. Nhưng nếu ngươi hèn yếu như vậy, không dám bảo vệ danh dự cho Nam Cung ta đây sẽ ra khỏi thành chiến một trận, bảo vệ uy nghiêm của Nam Cung. Nói xong, người đó xoay người bước ra khỏi đại điện. Nhưng khi sắp bước ra, giọng nói của Thiên Hành vang lên. Uy nghiêm của Nam Cung quan trọng, hay là Vạn Linh Miếu ấn ký quan trọng hơn? Hả? Nghe Thiên Hành nói vậy, chiến thần kia dừng bước. Thân thể chàng khẽ động, xoay người nhìn Thiên Hành, dường như đang suy nghĩ. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử thần cảnh, còn chưa hóa thành chiến thần, có gì phải sợ? Sao lại liên quan đến Vạn Linh Miếu ấn ký? Ai? Tiếng thở dài vang lên từ miệng Thiên Hành. Chàng nhìn chiến thần kia, nói, kẻ Xích Thiên tuyên chiến với Nam Cung ta, muốn đoạt Vạn Thần Miếu ấn ký. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Nếu hôm nay đuổi hắn đi, có thể là đuổi được, nhưng nếu có tổn thất, làm sao đối kháng với sinh linh Xích Thiên? Việc này. Người kia im lặng. Một người khác đứng dậy, nhìn Thiên Hành, kẻ Thiên Hành đại nhân, hắn chỉ là một người thần cảnh, còn chưa hóa thành chiến thần, có gì phải sợ? Bỏ qua tất cả những điều đó, ngươi có biết một mình hắn chống lại 4 chiến thần của 2 cung Nam Bắc, một trận chiến đại thắng, 4 chiến thần bị thương nặng mà quay về. Ngươi có biết người đó cầm kiếm phá vỡ cấm chế Nam Cung, chém giết sinh linh của Thiên Thành Ngũ Thần tộc, chém giết Thiên Thần Phong tộc. Cái gì? Việc này. Chiến thần kia nghe vậy, nhìn Huy Lăng và những người khác. Ba người sắc mặt xám ngoét. Họ bại trận, hơn nữa còn thừa nhận không bằng một mình Tử Hàn. Thấy ba người im lặng, chiến thần kia lại biến sắc, nói, để cho dù hắn chiến lực không tệ, kiếm đạo vô song thì sao? Hôm nay Vạn Linh không còn, tất cả tu sĩ đều bị trấn áp, còn sợ gì? Ai? Tiếng thở dài lại vang lên. Thiên Hành đau lòng nói, ngày hôm nay Vạn Linh không còn, tu vi toàn bộ bị trấn áp, nhưng hắn đã vượt qua Nhược Thủy, mang theo Phong Vũ Thừa Tải Thanh Thiên Quang ấn ký. Lúc Nhược Thủy trấn áp Thiên Loan, hắn miễn cưỡng mang Thiên Loan đi 800 dặm. Ngươi làm sao chiến? Cái gì? Tiếng kinh hãi vang lên. Chiến thần kia hoàn toàn im lặng, mọi người lâm vào tĩnh lặng. Đừng nói chiến thần, giờ khắc này nếu thiên thần xuất chiến cũng sẽ thất bại mà quay về. Nhục thân của hắn mạnh mẽ, trong thần cảnh không kém bất kỳ ai. E rằng chỉ có những thiên tài trời sinh trong truyền thuyết mới có thể so sánh với hắn. Lời nói cô đơn vang lên. Đến lúc này, Tám chiến thần đã trở về đều im lặng, kinh hãi. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy, nhìn Thiên Hành. Nếu đã như vậy, hãy để ta đi khuyên giải. Nếu có thể khuyên hắn rời đi, cũng có thể để Nam Cung ta giữ lại chút mặt mũi. Thiên Hành không nói gì, nhắm mắt lại, không quan tâm nữa. Thấy vậy, người đàn ông trung niên xoay người bước ra khỏi đại điện. Ngay sau đó, rất nhiều người đứng dậy. Ta cũng đi khuyên giải. Có lẽ tộc ta từng có giao tình với hắn. Bốn người rời khỏi đại điện, hướng về phía thành tường mà đến. Mọi người dường như nhìn thấy hy vọng, mong chờ bốn người có thể mang lại vinh quang cho Nam Cung, bởi vì bốn người đều là thiên thần. Tử Hàn khẽ động ánh mắt, nhìn về phía thành trì. Một người trong số đó nhìn xuống, nhìn Tử Hàn, nói, ở người phía dưới là kiếm quân tài giỏi của Nam Thiên ta. Ha! Một tiếng cười khẽ vang lên. Tử Hàn hờ hững nhìn người nói chuyện, lạnh lùng đáp, kẻ ta là kiếm quân, nhưng không phải là kiếm quân của Nam Thiên các ngươi. Việc này. Lời nói của Tử Hàn khiến người kia nghẹn họng. Bốn người biến sắc, có chút khó xử. Sau đó, họ lại thở dài, nhìn xuống, nói, kẻ kiếm quân, ta xin nói thẳng, Xích Thiên tuyên chiến với Nam Cung. Kiếm quân có thể lui quân trước một bước không, để Nam Cung ta còn có thể giữ lại chút mặt mũi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù sao ở đất Nam Cung này, mặt mũi của Nam Cung cũng là mặt mũi của Nam Thiên. Rút lui. Rống. Bạch hổ gầm lên, sát khí bừng bừng. Nó cảm nhận được tâm ý của Tử Hàn, không hề kinh sợ tất cả mọi người. Tử Hàn nhìn lên thành trì, nhìn bốn người, vẻ tuấn dật lạnh lùng. Toàn thân áo trắng phiêu động, không chút bụi trần, mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Mặt mũi của Nam Cung các ngươi có liên quan gì đến ta? Việc ta rút lui hay không, cần gì người khác nhiều lời. Đến ngày nay, chỉ cần ta muốn, chỉ có ta nguyện. Chương 796A Thiên Cùng. Cát bụi cuốn qua trước Nam Cung. Tử Hàn cưỡi bạch hổ, ánh mắt nhìn lên phía trước, lời nói chấn động tứ phương. Bốn gã thiên thần không khỏi giật mình. Họ là những thiên thần cao quý, đi đến đâu cũng được vô số sinh linh kính ngưỡng. Thế nhưng hôm nay, họ lại bị một thiếu niên 17, 18 tuổi quát lớn như vậy. Hơn nữa, họ lại không thể phản bác. Kiếm quân, dù sao đều đến từ Nam Thiên, nể mặt nhau một chút được không? Đương nhiên là không. Tử Hàn từ chối, bạch y phiêu động, hiện ra vẻ thoát tục. Chàng nhìn về phía xa, nhìn Nam Cung. Sắc mặt bốn người lại biến đổi. Họ chưa biết phải nói gì thì Tử Hàn đã cười lạnh, nói, ngày năm xưa, vạn tộc chúng sinh Nam Thiên các ngươi dồn ép ta vào đường cùng, vô số lần muốn chém ta dưới đao. Lúc này, các ngươi lại nói đến mặt mũi với ta. Kiếm quân. Một trong bốn gã thiên thần bước ra, nhìn Tử Hàn, nói, người ta xuất thân từ Thiên Mộng Hoàng Triều. Thiên Mộng Hoàng Triều ta giao thiệp rộng, kết giao với nhiều chủng tộc. Không biết có tình bạn cố tri với kiếm quân không? Hả? Nghe vậy, Tử Hàn nhíu mày. Vẻ mặt chàng khẽ động, suy nghĩ ngàn vạn, kèm theo một loại cảm xúc khó tả. Chàng hỏi, ở ngươi là người Tần gia của Thiên Mộng Hoàng Triều. Thấy Tử Hàn nhíu mày, lộ vẻ khó tả, người kia mừng thầm. Hắn vội nói, ê đúng vậy, ta xuất thân từ Thiên Mộng Hoàng Triều. Tần gia ta kết giao bạn bè khắp nơi, chắc chắn có tình bạn cố tri với kiếm quân hoặc gia tộc của kiếm quân. Ha! Tử Hàn cười, nhưng không ai hiểu vì sao chàng cười. Diệp Dực Thần nhìn cảnh này, khóe miệng co giật. Tình bạn cố tri. Không biết kiếm quân và Thiên Mộng ta. Bốp! Tử Hàn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Một luồng hàn ý phát ra từ tận xương tủy. Chàng cười, nhưng nụ cười lại vô cùng đáng sợ. Tình bạn cố tri. Ta và Thiên Mộng Hoàng Triều chỉ có thù hận, làm gì có cố tri. Tử Hàn quát lớn, hư không rung chuyển. Khí thế và hàn ý bỗng nhiên bộc phát, chấn nhiếp tất cả mọi người trên thành. Ngay cả các thiên thần cũng kinh ngạc. Uy thế khiến người ta kinh sợ. Tử Hàn giận dữ, thiên thần kia im bặt. Ba người suy nghĩ rồi lên tiếng, thì không biết kiếm quân. Cút! Tiếng gầm vang lên, vạn dặm núi sông rung động. Lời nói kinh sợ khiến lòng người run rẩy. Ngay cả những người trong đại điện cũng nghe thấy. Thiên Hành mở mắt, chân mày nhíu chặt, lộ vẻ ưu tư. Vẫn không được sao? Lời nói rơi vào tai mọi người trong đại điện. Sắc mặt mọi người khó coi. Thiên Hành thở dài, tự nói, để kiếm quân, ta để ngươi không rút lui, chỉ mong ngươi nể tình xuất thân từ Nam Thiên mà không giúp kẻ ác. Bốn tôn thiên thần rời đi. Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ. Đa Bảo đạo nhân tiến lại gần, nhìn Tử Hàn, nói, nghe Tử Hàn, hôm nay ngươi như vậy, sau này nếu tu vi của tu sĩ không còn bị trấn áp, các thiên thần Nam Cung liệu có trả thù chuyện hôm nay không? Hơn nữa, Thiên Hành chính là người có chiến lực mạnh nhất Nam Cung, thậm chí là tứ phương cung điện. Thiên thần thì có gì đáng ngại? Ta có thể chém một thiên thần thì cũng có thể chém tôn thứ hai. Thiên Hành thì sao? Nếu chiến, ta chưa từng sợ hãi. Lời nói hạ xuống, như khiêu khích tất cả. Tử Hà nhìn lên bầu trời Nam Cung. Trong con ngươi chàng, một loại thanh minh đang ngưng tụ, nhìn thấu mọi thứ. Chàng suy tư. Ánh mắt không rời đi, chàng nói, Ê Đa Bảo, ngày trước Khô Hạc từng nói trong Nam Cung có thần lộ để Bát Quan Vạn Linh Miếu ấn ký. Làm sao? Tử Hàn đột nhiên cười, nụ cười có chút cổ quái, nói, ơ ngươi cảm thấy ấn ký kia sẽ ở đâu? Hả? Khô Hạc biến sắc, nhìn Tử Hàn, nói, Ê chẳng lẽ ngươi muốn? Ngươi thông kim bát cổ, có những kỹ năng mà người thường không có. Đặc biệt là bản lĩnh đào mộ, càng là vô song. Ngươi có biện pháp nào đoạt lại ấn ký kia không? Ngươi! Đa Bảo nổi giận, nói, nghe cái gì mà bản lĩnh đào mộ? Cái đó gọi là tìm tòi bí ẩn thượng cổ, trả lại chân tướng lịch sử. Ta thích nhất những kẻ nghiêm trang như ngươi. Ngươi! Đa Bảo cạn lời. Chàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Chàng nhìn quanh, sợ bị người khác nhìn thấy. Chàng móc ra một cái túi từ trong ngực, một cái túi chấp vá như vải trăm nhà. Khi chàng móc ra cái túi, nó lại trở nên thần bí. Thấy Đa Bảo thần thần bí bí, Diệp Dực Thần và Mục Giả tò mò lại gần. Tử Hàn xuống khỏi Bạch Hổ. Bạch Hổ xoay người, che khuất tầm nhìn của người trong thành. Mọi người nhìn cái túi, càng thêm tò mò. Bảo bối gì vậy? Lãnh Ngưng thì thầm, mắt không chớp nhìn cái túi. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, bảo bối này không chịu được ồn ào. Đa Bảo vừa nói, Mục Giả và những người khác vội im lặng, nhìn chằm chằm cái túi. Đa Bảo nhẹ nhàng mở túi ra. Trước mắt mọi người là một vật nhỏ bé, co rúm lại. Nhìn vật trong túi, Diệp Dực Thần chớp mắt, cố gắng nhìn rõ. Khóe miệng chàng co giật, nói, ở đây là bảo bối trong miệng ngươi. Đương nhiên, ngươi không biết đâu, nếu để người ngoài biết được bảo bối này, chắc chắn sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Mục Giả nhìn cái túi, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đa Bảo đạo nhân, nhìn vật trong túi, ngay thẳng nói, ở người ngoài sẽ vì một con chuột xê hết mà gây ra gió tanh mưa máu sao? Đúng vậy, trong túi của Đa Bảo đạo nhân là một con chuột nhỏ bé, không nhúc nhích. Ha ha ha. Nửa ngày trời, ta còn tưởng là bảo bối hiếm có gì, hóa ra chỉ là một con chuột xê hết, ha ha ha ha. Chuột xê hết, ha ha ha. Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng vốn đã cố nhịn cười, nhưng khi nghe Mục Giả nói, cả hai phá lên cười. Nghe tiếng cười của hai người, Mục Giả ngây ngô gãi đầu, cười khúc khích. Nụ cười của Mục Giả khiến sắc mặt Đa Bảo đạo nhân trở nên âm trầm, khóe miệng co giật như muốn mắng to. Thế nhưng, khi nhìn con chuột co rúm trong túi, Tử Hàn lại không thấy buồn cười chút nào. Ngược lại, chàng trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn con chuột. Trong đồng tử của chàng, mọi thứ đều được phản chiếu. Chàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đa Bảo đạo nhân. Thanh âm chàng khẽ run. Đây, chẳng lẽ chính là thượng cổ kỳ thú có thể phá ngàn vạn cấm chế, trộm hết muôn đời cơ duyên trong truyền thuyết. Thiên Cùng. Chương 797A Kim Sắc Thần Nguyên. Tử Hàn khẽ nói, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chàng nhìn chiếc túi vải chấp vá, nhìn con chuột chết bé xíu bên trong, ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Thiên Cùng. Nghe giọng kinh ngạc của Tử Hàn, Diệp Dực Thần nhíu mày, không hiểu. Đa Bảo đạo nhân lại vô cùng đắc ý, giọng nói trở nên kiêu ngạo. Không sai, nó chính là Thiên Cùng, kỳ thú thượng cổ có thể phá ngàn vạn cấm chế, được xưng là trộm hết cơ duyên của thế gian. Giọng Đa Bảo đạo nhân cao hơn vài phần. Mục Giả không hiểu, hỏi, "Ê mặc dù ta không biết Thiên Cùng là gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Vật lợi hại như vậy thật sự là con chuột chết này sao?" "Cái gì mà chuột chết? Đây là Thiên Cùng, kỳ thú Thiên Cùng, trên trời dưới đất chỉ có một con Thiên Cùng này thôi." Giọng Đa Bảo đạo nhân tuy không lớn, nhưng mặt đã đỏ bừng. Trong mắt hắn, Thiên Cùng đáng giá ngàn vàng lại bị gọi là chuột chết. Thiên Cùng là gì? Diệp Dực Thần ngừng cười. Từ vẻ mặt nghiêm trọng của Tử Hàn, có thể thấy con chuột chết này có lai lịch rất lớn, nếu không đã không khiến Tử Hàn coi trọng như vậy. Nhưng hắn lục lọi ký ức cũng không tìm thấy chút thông tin nào về Thiên Cùng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, ngay cả Thiên Cùng cũng không biết, ai. Đa Bảo đạo nhân thở dài, như than tiếc. Nhưng trong mắt hắn, vẻ kiêu ngạo không hề che giấu. Ý nghĩa của Thiên Cùng là ngay cả trời cũng có thể bị nó trộm nghèo. Chư thiên cấm chế không gì nó không phá nổi, cơ duyên của một đời không gì nó không trộm được. Nếu nó muốn trộm, ngay cả trời cũng có thể bị nó trộm nghèo. Cái gì? Con chuột chết này lợi hại như vậy sao? Đây là Thiên Cùng, không phải chuột chết. Đa Bảo lại lần nữa phản đối việc gọi Thiên Cùng là chuột chết. Ừ, là Thiên Cùng, ngươi lợi hại, ngươi nói gì cũng đúng. Lúc này, Bạch Hổ to lớn thò đầu nhìn con chuột chết, tò mò hỏi, ở thứ này còn không lớn bằng lỗ mũi của ta, thật sự lợi hại như vậy sao? Hừ, lỗ mũi của ngươi có thể so sánh với nó sao? Không đúng, nó việc gì phải so với lỗ mũi của ngươi? Nếu luận về kỳ dị, Thiên Cùng nếu ở trạng thái cực hạn có thể so sánh với Bạch Hổ Thánh Thú, tổ tiên của Bạch Hổ tộc các ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hà nhìn Thiên Cùng bé nhỏ, mắt tràn đầy kinh hỉ, nói, ngày thời thượng cổ, Thiên Cùng tộc thịnh vượng nhất cũng chỉ có lác đác vài con, nhưng lại có thể trộm đoạt cơ duyên của một đời. Chư thiên vạn giới nếu gặp Thiên Cùng đều phải nhường ba phần, đi đường vòng. Đó là vinh dự lớn đến mức nào. Không ngờ con chuột chết này lại có quá khứ huy hoàng như vậy, thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Dực Thần không khỏi tán thưởng. Đa Bảo đạo nhân lại lên tiếng, kẻ nó có thể tìm ra vạn bảo trên thế gian, quan trọng hơn là nó có thể trộn đi tất cả mà không bị ai phát hiện. Cấm chế của thiên địa này, mộ của đại năng, mộ của thần ma không gì có thể ngăn cản nó. Dù sao, một đại đội thiên binh cũng có thể bị nó trộn nghèo. Sao có thể không huy hoàng? Đúng vậy, Thiên Cùng có thể nói là thần khí của Đào Mộ Tặc, cũng là lựa chọn hàng đầu của Đào Mộ Tặc. Tử Hàn vừa nói, vừa như than thở, vừa như ca ngợi, vừa như mắng chửi. Đa Bảo nghe vậy liền mất hứng, nói, ê này, này, này, cái gì mà Đào Mộ Tặc, có thể nói dễ nghe hơn một chút không? Tử Hàn không để ý tới, mà lẳng lặng nhìn con chuột chết bé xíu, nhìn hồi lâu rồi nhíu mày, nói, ê Đa Bảo, vì sao Thiên Cùng không có chút khí tức nào? Chuyện gì xảy ra? Ai? Nghe Tử Hàn hỏi vậy, Đa Bảo đạo nhân thở dài, như nhớ lại chuyện cũ đau lòng, nói, ê nó đang ngủ say. Trước đó, nó từng bị thương, tổn thương đến đạo tắc. Hả? Cấm chế gì lợi hại như vậy? Ngay cả Thiên Cùng có thể phá chư thiên cấm chế cũng bị cấm chế gây thương tích. Tử Hàn giật mình, lại trở nên ngưng trọng. Ai? Sau khi ngươi rời khỏi Thiên Hồn Hoàng Triều đến tinh không, ta từng đến Trung Thiên một chuyến, muốn dò xét một phen những gì còn sót lại ở Trung Thiên. Đa Bảo vừa nói, mọi người không khỏi lộ vẻ khinh bỉ. Dù sao, có thể nói việc đào mộ một cách thanh cao thoát tục như Đa Bảo, quả là nhân tài có một không hai trong lịch sử. Cũng chính là lần đó, tên heo mập kia ở một nơi hoang vu của Trung Thiên như tìm được thứ tốt. Đa Bảo liếc nhìn Khô Hạc ở đằng xa, mặt đầy khinh bỉ, nói, người ta liền để Thiên Cùng đi dò xét. Lần nào cũng thuận lợi, nhưng lần đó, Thiên Cùng khi phá tan cấm chế lại bị cấm chế gây thương tích, trọng thương chạy trốn trở về mà không thu hoạch được gì. Nó nhuộm đầy máu trở về, vì vậy đạo tắc sụp đổ, rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyện này đã mấy năm rồi. Cấm chế ngay cả Thiên Cùng cũng không phá nổi, còn bị thương nặng, đạo tắc bị đánh cho tơi tả, đây. Tử Hàn trở nên ngưng trọng. Chàng nhìn con chuột chết đang ngủ say, nói, "Ê đạo tắc bị đánh tan, rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra nó không thể mang ấn ký trong Nam Cung ra được." Cũng chưa chắc. Khi Tử Hàn thất vọng, Đa Bảo lại một lần nữa khiến Tử Hàn chú ý. "Ngươi có biện pháp?" "Ở bên ngoài ta không có biện pháp, nhưng ở nghịch loạn chi địa này thì có thể." "Hả?" Vẻ mặt mọi người dừng lại. Đa Bảo cười, lại trở nên thần bí, thu hồi túi, chân thành nói với Tử Hàn, "Ê đạo tắc của Thiên Cùng bị đánh tan, muốn Thiên Cùng tỉnh lại chỉ cần cho nó một đạo tắc hoàn chỉnh là được. Nói cách khác, cho nó một quả thần nguyên kim sắc độc nhất của nghịch loạn chi địa." "Cái gì?" Lời Đa Bảo đạo nhân vừa dứt, một giả đã kêu lên, không thể tin được. Khóe miệng Diệp Dực Thần cũng co giật. Mọi người đều biết thần nguyên trân quý đến mức nào. Thần nguyên màu xanh còn dễ nói, nhưng thần nguyên màu bạc đã rất hiếm thấy, một khi xuất hiện sẽ gây ra tranh đoạt tứ phương. Huống chi là thần nguyên kim sắc ẩn chứa một đạo tắc hoàn chỉnh. Một giả kinh hãi nhìn Đa Bảo đạo nhân, khổ sở nói, "Ê màu xanh có được không? Ngươi nghĩ sao?" "Vậy." Nói đến thần nguyên kim sắc, mọi người im lặng. Đa Bảo đạo nhân vẫn nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tử Hàn bất đắc dĩ. "Đừng nói thần nguyên kim sắc, thần nguyên màu bạc chàng còn chưa từng thấy, nói gì đến màu kim sắc." Đa Bảo thở dài, đầy tiếc nuối. Nhưng lúc này, mặt đất rung chuyển. Mọi người quay đầu lại, thấy một đám người đen nghịch, những chiếc chiến xa cao lớn như thành trì, những thần cầm bay lượn trên không trung, mang theo lôi kiếp cuồn cuộn kéo đến. Uy danh cuồn cuộn. Mọi người trong Nam Cung kinh sợ. Đội quân còn chưa đến gần, một giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng vang lên. "Xích Thiên ta đến khiêu chiến, người Nam Cung ở đâu?" Thanh âm của Khô Hạc vang vọng. Chàng đứng trên một chiến xa cao lớn, mặc chiến giáp màu bạc. Uy danh vang vọng, chấn động cả Nam Cung. Đừng nói người Nam Cung, ngay cả một giả cũng run sợ. Như bị uy thế cuồn cuộn của Xích Thiên chấn nhiếp. Chỉ có Tử Hàn không hề sợ hãi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quá dị. Thần nguyên kim sắc đến rồi. Chương 798A cầu tài mà đến. Từ xa bụi mù cuồn cuộn, bánh xe chiến xa lăn trên mặt đất tạo nên tiếng ầm vang. Theo tầm mắt hướng tới, một mảng bóng tối bao trùm cả đất trời, như thể muốn nghiền nát tất cả. Dù vạn linh không còn, uy danh này vẫn rung chuyển thiên địa, chấn nhiếp tứ phương. Cùng với tiếng động kinh thiên động địa, Nam Cung rung chuyển mạnh mẽ. Vô số người vội vã lên tường thành. Bên trong thành, rất nhiều bóng người lướt đi trên không trung. Thiên Hành và đám chiến thần, thiên thần vội vã đến gần, nhìn đại quân đang áp sát. Người Nam Cung đâu? Mau ra nghênh chiến. Giọng Khô Hạc lại vang lên. Vô số người ngước nhìn, sắc mặt Thiên Hành trầm xuống. những người còn lại tuy ngưng trọng nhưng không hề sợ hãi. Cùng với đại quân Xích Thiên tiến đến, từ phía xa xăm, một bên thành trì Nam Cung cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh, dừng lại ở một bên. Những người đó chính là Ngũ Thiên Sinh Linh. Hừ. Trong Nam Cung, một tượng chiến thần hừ lạnh, nhìn đại quân phô thiên cái địa, chiến ý dâng lên, hét lớn, để bọn đạo chích các ngươi cũng dám vọng tưởng khiêu khích Nam Cung ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Kẻ mạnh tự cường, không phải dùng miệng nói ra. Từ trong Xích Thiên, không biết ai lên tiếng, lạnh lùng đáp trả. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Người Xích Thiên ai nấy đều hung hăng, trên từng chiếc chiến xa là những bóng người đứng thẳng, mang theo uy thế đáng sợ. Những người đó đều không hề tầm thường. Xích Thiên ta hôm nay tuyên chiến với Nam Cung các ngươi, nhất định phải sang bằng Nam Cung, đoạt lại Vạn Linh Miếu ấn ký. Hô, hắc, hô, ha. Tổ tiên Nam Cung ta, tiền bối Nam Thiên năm xưa có thể trục xuất các ngươi khỏi thiên địa, hôm nay cũng có thể trục xuất các ngươi. Chiến. Một chữ e chiến y kinh thiên động địa. Theo ánh mắt mọi người, Xích Thiên áp sát. Vô số người trong Nam Cung sẵn sàng nghênh địch. Đại trận sắp bùng nổ. Uy danh kinh người. Đao binh sắp đối mặt. Xích Thiên uy thế ngút trời, thế như chẻ tre. Nhưng mọi người trong Nam Cung ngưng trọng. Ngay cả Thiên Hành cũng vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt hắn vô cùng coi trọng. Bởi vì hắn biết, nếu chỉ xét thực lực của một phương thiên địa, trong vòng 5 ngày, ngoại trừ Trung Thiên, không có nơi nào có thể so sánh với Xích Thiên. Ngay lúc này, không khí vốn vô cùng căng thẳng, nhưng trong một khoảnh khắc, một tiếng hổ gầm vang vọng, phá vỡ tất cả, khiến tứ phương trở nên im lặng. Ta cho phép các ngươi tương chiến ở đây khi nào? Một giọng nói trầm muộn vang lên, thu hút mọi ánh mắt. Thanh âm vang vọng kèm theo hàng ý, Tử Hàn cưỡi bạch hổ, dừng lại trước Nam Cung, nhìn về phía đại quân Xích Thiên. Một mình chàng như thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Dù khí thế của Xích Thiên khoáng đạt, Tử Hàn vẫn không hề sợ hãi. Kiếm quân. Trong nháy mắt, mọi người trong Nam Cung khẽ động, nhìn Tử Hàn với ánh mắt phức tạp. Trên chiến xa, Khô Hạc nhíu mày, nhìn Tử Hàn, nói, vì kiếm quân có ý gì? Vô ý. Chẳng lẽ kiếm quân muốn tương trợ Nam Cung? Kiếm quân đừng quên ngày trước ở Nam Thiên, dưới bầu trời sao bọn họ đã đối xử với ngươi như thế nào? Đại quân dừng lại, lời Khô Hạc lọt vào tai mọi người. Vẻ mặt mọi người trong Nam Cung thay đổi, nhìn Khô Hạc với ánh mắt đầy sát ý và phẫn hận. Ha, Khô Hạc công tử, ở Nam Thiên, dưới bầu trời sao bọn họ đối xử với ta thế nào, ta tự nhiên rõ ràng. Nhưng năm đó ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, các ngươi bức ta đến chết, món nợ này phải thanh toán thế nào? Ông! Lời Tử Hàn vừa dứt, hàn khí bốc lên. Trong khoảnh khắc, hư không vang lên tiếng ông minh. Khô Hạc sắc mặt trầm xuống. Hắn không khỏi nhớ lại mọi chuyện năm xưa. Khi đó, Tử Hàn nhỏ yếu, dễ dàng bị tiêu diệt. Hôm nay, kẻ nhỏ yếu đó đã có thể một mình ngăn cản thiên quân. Nụ cười trên mặt Khô Hạc tắt lịm, suy nghĩ rồi nhìn Tử Hàn nói, "Ngài đã như vậy, kiếm quân định thế nào? Là khai chiến với Xích Thiên ta để bảo vệ Nam Cung sao?" Trong mắt Thiên Hành dường như lộ ra khát vọng. Lực lượng vô song của Tử Hàn có thể kháng cự thiên quân. Nếu như lời Khô Hạc nói là sự thật thì thật tốt. Nhưng gió thổi, thần cầm xé gió bay qua, ánh mắt Tử Hàn rộng mở nhìn về phía vạn dặm núi sông, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu, nói, "Kẻ oán hận giữa ta và Nam Thiên, ta sẽ tự thanh toán. Các ngươi năm đó đẩy ta vào chỗ chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua." Mọi người im lặng nhìn Tử Hàn, ánh mắt ngưng trọng. Theo tiếng gió, không ai lên tiếng. Tử Hàn khoanh tay nhìn Khô Hạc, nói, "Kẻ Nam Cung thế nào ta không xen vào, nhưng vạn dặm núi sông trước Nam Cung đều là lãnh địa của ta. Nếu Xích Thiên các ngươi muốn khai chiến với Nam Cung, hãy đổi nơi khác. Nếu các ngươi cố ý khai chiến trên lãnh địa của ta, vậy hôm nay ta sẽ không bỏ qua." "Kiếm quân, ngươi đừng quá đáng. Đại quân của ta vượt qua ngươi chỉ như bụi trần, tính là gì?" Một người từ trong Xích Thiên hét lớn, tràn đầy tức giận. Tử Hàn cười lạnh, nhìn về phía Thiên Vũ tứ phương, cười nói, "Ê, thật sao? Nói như vậy, các ngươi muốn cố ý đối địch với ta sao?" "Địch thì là địch." "Im miệng." Khô Hạc quát lớn, ánh mắt đảo qua, nhìn Tử Hàn với vẻ che giấu. Nhìn cảnh này, mọi người trong Nam Cung vui mừng. Lúc này, Tử Hàn tuy không muốn giúp Nam Cung, nhưng hành động của chàng đã nói rõ tất cả. Dù Diệp Dực Thần không hiểu Tử Hàn có ý gì, chẳng lẽ Tử Hàn chiếm giữ vạn dặm núi sông này là để tương trợ Nam Cung? Khi mọi người không hiểu, chỉ có Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc nhìn, mang theo nụ cười khó hiểu. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Im lặng hồi lâu, đại quân trong Xích Thiên giận dữ, nhưng Khô Hạc lại nhìn Tử Hàn với ánh mắt khác lạ. Nhìn Tử Hàn, suy nghĩ không biết xoay chuyển bao nhiêu lần, cuối cùng mở miệng. "Nơi này là lãnh địa của kiếm quân, nhưng hôm nay Xích Thiên ta tuyên chiến với Nam Cung, tất nhiên muốn mượn lãnh địa của kiếm quân một chút. Không biết kiếm quân muốn gì mới chịu cho mượn lãnh địa?" "Hả?" Trong sát na, đại quân Xích Thiên sững sờ. Nhưng Khô Hạc vừa nói, không ai dám lên tiếng nữa. Tử Hàn nghe vậy liền bật cười. nụ cười khó hiểu. Cùng lúc đó, vẻ mặt của mọi người trên Nam Cung cũng dừng lại. Đã là vay lãnh địa, vậy dĩ nhiên phải trả giá thật lớn. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt, Khô Hạc cười lớn, cười sảng khoái. Nhìn Tử Hàn, không còn vẻ căng thẳng ban nãy. Thanh âm ôn hòa nói, ở nguyên lai kiếm quân là cầu tài. Đã như vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Không biết kiếm quân có yêu cầu gì, Xích Thiên ta nhất định tận lực thỏa mãn. Nghe vậy, khát vọng vừa dâng lên trong lòng mọi người trên Nam Cung tan vỡ. Vẻ lạnh nhạt của Thiên Hành biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Thậm chí, hắn nhìn Tử Hàn với ánh mắt run rẩy. Tử Hàn cười, nhìn Khô Hạc đang tươi cười, lạnh nhạt nói. 10 viên thần nguyên kim sắc. Chớp mắt, tiếng cười của Khô Hạc chợt ngừng lại. Nhìn Tử Hàn, con ngươi không khỏi rung động. Chương 799A Đại Chiến. Nụ cười của Khô Hạc đông cứng. Mọi người nhìn Tử Hàn, con ngươi rung động. Không chỉ sinh linh Xích Thiên, mà cả người Nam Cung, ngay cả Diệp Dực Thần, Mục Giả cũng không khỏi co giật khóe miệng. Ngay cả Đa Bảo Đạo Nhân dường như hiểu được suy nghĩ của Tử Hàn, nhưng khi nghe Tử Hàn nói, con ngươi hắn cũng rung rung. Khóe mắt hắn giật giật, nhìn Tử Hàn, không thốt nên lời. 10 viên thần nguyên kim sắc. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, mặc kệ mọi thứ. Nếu không nói gì, Tử Hàn khẽ động, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Sao? Đại Xích Thiên ngay cả 10 viên thần nguyên kim sắc cũng không có sao? Lời Tử Hàn như giễu cợt, như đùa bỡn. Mọi người Xích Thiên trợn mắt nhìn. Khóe mắt Khô Hạc giật giật, ngưng mắt nhìn Tử Hàn. Kiếm quân, ta nhớ ngươi biết rõ thần nguyên kim sắc hiếm có đến mức nào. Ngươi há miệng đòi 10 viên. Không có sao? Sau một khắc, giữa nụ cười khó hiểu trên khóe miệng Tử Hàn, nhất cử nhất động của chàng đều dẫn động tâm trạng của mọi người. Tử Hàn lại cười, nói, nếu 10 viên không có, vậy 5 viên đi. 5 viên. Còn mặt cả. Khô Hạc run rẩy khóe miệng. Liếc nhìn đại quân phía sau, trong mắt dường như có suy nghĩ đang dao động. Bên cạnh Khô Hạc, một người khẽ hành lễ, mở miệng. Khô Hạc công tử, người này biết rõ thần nguyên kim sắc trân quý, lại đòi giá trên trời, hiển nhiên là muốn gây khó dễ cho Xích Thiên ta. Hử? Khô Hạc nhìn người kia. Ánh mắt người kia ngưng lại, lóe lên vẻ âm tàn, nói, để không bằng đại quân áp cảnh. Đại quân Xích Thiên ta hùng mạnh, chẳng lẽ còn sợ không nghiền nát được một kiếm quân? Thật sao? Nghe vậy, mắt Khô Hạc không lay động, ngưng trọng nói, ngươi biết kiếm quân mạnh đến mức nào không? Mạnh hơn nữa thì sao, chẳng lẽ hắn có thể ngăn cản Thiên Quân Vạn Mã? Hắn có thể vượt Nhược Thủy, mang Thiên Loan đi 800 dặm. Người đáng sợ như vậy nếu thật khai chiến, e rằng Xích Thiên ta tổn thất nặng nề, còn sức đâu mà quyết chiến với Nam Cung. Huống chi người Tử Huyết Hoàng tộc đã sớm lên tiếng, kiếm quân không thể giết. Ai ở Xích Thiên dám vi phạm ý chí của Tử Huyết Hoàng tộc? Vậy. Khô Hạc im lặng. Ánh mắt hắn đảo qua, nói, để kiếm quân, thần nguyên kim sắc quá trân quý, Xích Thiên ta nhất thời không lấy ra được. Ngươi thấy thế này được không? Xích Thiên ta nguyện cho kiếm quân 3 viên thần nguyên kim sắc, coi như mượn dùng lãnh địa của kiếm quân. Kiếm quân thấy sao? 3 viên sao? Ánh mắt Tử Hàn khẽ động, nhìn về phía Nam Cung. Lúc này, vẻ mặt mọi người trong Nam Cung căng thẳng. Thiên Hành thần tình lạnh nhạt, nhưng tay nắm chặt thành trì, ma sát mạnh mẽ, tạo ra những vết nứt nhỏ. 3 viên thần nguyên kim sắc, 10 viên thần nguyên màu bạc, cộng thêm 1000 viên thần nguyên màu xanh. Tử Hàn nói sau một hồi im lặng. Vẻ mặt Khô Hạc không đổi, nhưng con ngươi khẽ run. Ngay sau đó, hắn lên tiếng. Được, như quân mong muốn. Lời này vừa dứt, Xích Thiên hoàn toàn im lặng. Mọi người trên Nam Cung nhất thời căng thẳng. Họ vốn tưởng rằng Tử Hàn cố ý gây khó dễ cho người Xích Thiên, mới ra giá cao như vậy. Đến cuối cùng, họ phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều. Kiếm quân, đây là những gì ngươi muốn. Một lát sau, Khô Hạc ném về phía Tử Hàn 3 cái túi và một chiếc nhẫn, nói, ở trong túi là thần nguyên kim sắc, trong nhẫn là thần nguyên bạc và xanh, sẽ không thiếu một viên nào. Đợi tu sĩ khôi phục tu vi, kiếm quân có thể kiểm tra. Bạch. Tử Hàn bắt lấy túi, thậm chí không thèm nhìn nhiều, lạnh nhạt nói với đại quân Xích Thiên, đã như vậy, hôm nay bản quân cho các ngươi mượn lãnh địa. Kiếm quân, ngươi. Mọi người trong Nam Cung tức giận mắng chửi. Kiếm quân, của ngươi xuất thân từ Nam Thiên, hôm nay lại làm ra chuyện bị ổi như vậy. Tiểu nhân như vậy, sao xứng danh kiếm quân? Xem ra ngươi chắc chắn là hậu duệ của những tội linh đó, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hử? Ánh mắt Tử Hàn lạnh lùng, một tiếng quát chói tai lại lần nữa khiến mọi thứ im lặng. Câm miệng cho ta. Ta không phá thành Nam Cung của các ngươi đã là nể tình. Nếu các ngươi còn dám nói thêm nửa câu, đừng trách hôm nay ta phá tan thành Nam Cung của các ngươi. Thanh âm Tử Hàn vang dội, uy thế từ hư vô ập đến, mang theo tức giận đã tích tụ từ lâu. Ngươi! Đây! Tất cả mọi người im lặng. Vẻ mặt người Nam Cung trở nên khó coi. Khô Hạc cười lạnh, nói, Lê Kiếm Quân, Nam Cung làm vậy, không bằng cùng Xích Thiên ta cùng nhau công hạ thành này. Hử? Sắc mặt mọi người trên Nam Cung lại biến đổi. Thiên Hành lập tức nhìn về phía Khô Hạc, nói, kể các ngươi, người Xích Thiên, thật đúng là biết lợi dụng sơ hở. Nói xong, Tử Hàn cưỡi Bạch Hổ không quay đầu lại, chỉ để lại một câu. Lãnh địa cho các ngươi mượn, các ngươi tự tiện. Hôm nay coi như đánh tan vạn dặm cũng không liên quan gì đến ta. Bạch Hổ bước đi, mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh mặc bạch y cưỡi Bạch Hổ xa dần, cô độc và ngạo nghễ. Chiến. Âm. Tử Hàn rời đi. Tiếng nổ vô tận vang vọng trong thiên địa. Trống trận vang lên. Bụi mù tràn ngập, bụi vàng cuồn cuộn, đao binh va chạm, chiến hỏa và máu bùng lên. Cách chiến trường ngàn trượng, Tử Hàn xuống Bạch Hổ, ném một cái túi chứa thần nguyên kim sắc cho Đa Bảo đạo nhân. Mang đến thiên cung đánh thức nó đi, đến lúc nó ra sân rồi. Vâng. Đa Bảo đạo nhân nhận lấy túi. Nhìn thần nguyên kim sắc bên trong, cảm nhận lực lượng kinh khủng và đạo tắc hoàn chỉnh, lòng hắn run rẩy, bỏ thần nguyên vào túi chứa thiên cung. Thần nguyên vừa vào, lập tức đi vào thân thể thiên cung. Tử Hàn thậm chí không nhìn nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn đại chiến. Đã bao lâu rồi Tử Hàn có thể lạnh nhạt đứng nhìn một trận đại chiến, mà không phải tự mình chinh chiến. Lúc này, chiến hỏa tràn ngập. Một trận chiến này không biết sẽ có bao nhiêu máu tươi đổ xuống. Thế gian này luôn chinh chiến không ngừng. Đại ca, ngươi thật sự có thể mặc kệ sao? Diệp Dực Thần nhìn đại chiến, cuối cùng không khỏi run sợ. Nghe vậy, Tử Hàn lắc đầu, thở dài, trong mắt tinh quang không ngừng lóe lên, nhìn chiến hỏa, nghe tiếng chém giết, chàng chỉ cười, cười bất đắc dĩ. Từ khi tu hành từ yếu đến nay, đến bây giờ đến chỗ này, ta không biết chinh chiến là gì. Chí thần ma tâm kinh sợ. Nhưng chiến đến mức này, lại không giữ được ta muốn giữ, không chiếm được ta muốn có. Ta từng là Nam Thiên, là Tinh Không, là trời đất chinh chiến không biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng chiến đến cuối cùng ta được gì? Là vô tận tiếng xấu. Ta mệt mỏi, cũng chán nản. Lời Tử Hàn mang theo tang thương. Chàng lắc đầu, cười khó hiểu. Nghe chàng nói, mọi người im lặng. Thiên cung tỉnh lại, thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trên mặt đất. Đa Bảo không nhịn được mở miệng. Đã chán nản, vậy tại sao ngươi còn cố chấp với Vạn Linh Miếu ấn ký? Bởi vì... Chương 800A Thi Sơn huyết hải chiến hỏa dao động. Bởi vì... Tử Hàn do dự, không biết nên diễn tả thế nào. Chiến xa xa xa nổ ầm, đại quân Xích Thiên áp sát Nam Cung, không có ánh sáng rực rỡ, không có lực lượng trút xuống, chỉ có va chạm trực diện. Bởi vì ta cần một phần tiền đặt cược, một phần có thể bảo đảm ta, bảo đảm những người sau lưng ta, và một phần tìm lại nàng. Thiên địa hỗn loạn, tu sĩ Xích Thiên và Nam Thiên giao tranh. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, thần cầm xé gió, chém giết lẫn nhau. Máu nhuộm đỏ thành trì, nhuộm đỏ thiên địa, nhuộm đỏ thiên vũ. Bụi mù tràn ngập. Hai bên gào thét, chiến kỳ tung bay. Có người dương cờ, có người bỏ mạng. Trên một chiến xa, Khô Hạc đứng lặng, nhìn cảnh chém giết, nhìn máu tươi tung bay. Bên cạnh hắn là một người mặc hắc bào, không rõ mặt. Kiệt kiệt, Xích Hoàng tộc hành động thật cao minh, vừa phá Nam Cung, vừa đoạt ấn ký. Hắc Mông huynh nói đùa. Hành động này may mà có Lạc Nguyệt Hoàng tộc tương trợ, nếu không Xích Hoàng tộc ta sao công được Nam Thiên này. Khô Hạc cười lạnh, nhìn thành trì bị phá nát. Hắc Mông cười chói tai, nhìn Nam Cung, nói, ngày đáng tiếc Tử Huyết Hoàng tộc không muốn xuất thủ, nếu không lúc này chúng ta sợ rằng đã khải hoàng. Hôm nay Nam Cung ngoại trừ Thiên Hành và một người kia ra, còn đáng sợ gì? Ta chặn Thiên Hành, ấn ký kia nhờ vào Hắc Mông huynh. Ha ha ha. Tiếng cười vang dội cuồng ngạo. Trên thành Nam Cung, Diệp Phong nhìn chiến trường, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Phong, đại ca ngươi đã tìm được chưa? Thiên Hành hỏi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng đáy mắt có một tia lo lắng. Chưa. Lần cuối có tin tức về hắn là một năm trước. Chết tiệt, lúc này hắn chạy đi đâu? Thiên Hành nắm chặt tay. Bên ngoài thành, trên chiến xa, Khô Hạc lớn tiếng. Thiên Hành, nghe nói ngươi vô địch trong thế hệ của mình trong vòng 5 ngày. Hôm nay có dám đánh với ta một trận? Khô Hạc nhảy xuống chiến xa, một chưởng đánh bay một tu sĩ Nam Cung. Nghe vậy, mắt Thiên Hành khẽ run. Hắn tung người đến gần, xương cốt hai cánh tay kêu răng rắc, lao thẳng vào Khô Hạc. Hai người mở ra một chiến trường riêng, không ai dám đến gần. Chém giết hỗn loạn, va chạm kinh người, tiếng vang trầm muộn vang vọng. Giết! Tiếng gào thét và kêu la lẫn với máu và nước mắt. Chiến đến mức không ai có thể sống sót. Ai cũng dùng nhục thân để chiến đấu. Dường như nhục thân chí cường chính là cường giả. Vô số thân thể ngã xuống vũng máu. Chiến xa không ngừng đâm vào tường thành. Thành trì rung chuyển, chiến xa phát ra tiếng nổ lớn như sấm. Thiên Hành đẩy lui Khô Hạc. Khô Hạc cười dữ tợn, lại lao lên tấn công. Thiên Hành chí cường là điều ai cũng biết. Trong nghịch loạn chi địa, danh Thiên Hành khiến bao người kinh sợ. Không ai dám khiêu khích, bởi vì danh Thiên Hành được tạo nên từ chiến đấu. Hắn chiến đến mức không ai dám chiến, thậm chí có người gọi Thiên Hành là chiến thần. Vô số người từ bốn phương tám hướng đến xem cuộc chiến. Tam thiên sinh linh, ngũ thiên tu sĩ, tinh không chủng tộc đều không tham chiến, bởi vì đây là cuộc chiến giữa Xích Thiên và Nam Thiên. Trận chiến này. Một tiếng thở dài từ tu sĩ trong vòng 5 ngày. Thiên địa vô tình, chinh chiến và chém giết không ai có thể cản, cũng không ai dám ngăn cản. Cách chiến trường ngàn trượng, Tử Hàn đứng nhìn, vô cảm, thậm chí không thay đổi ánh mắt, chỉ lặng lặng quan sát. Diệp Dực Thần và những người khác không thể kiềm chế cơn giận. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể ngồi yên mặc kệ? Ngươi xuất thân từ Nam Thiên. Diệp Dực Thần lớn tiếng, nắm chặt tay. Đa Bảo đạo nhân thở dài, nói, kẻ chiến thì có ích lợi gì? Tam Thiên mạnh, nếu chỉ luận thực lực, sợ rằng ngoại trừ Thiên Chi ra, không ai có thể địch nổi một ngày trong ba ngày. Dù vậy ta cũng không thể ngồi yên. Diệp Dực Thần lao lên, ánh sáng trút xuống, nghiêng ngả tứ phương. Tử Hàn không hề lay động. Thiếu niên luôn có nhiệt huyết, kể Tử Hàn than nhẹ. Đa Bảo đạo nhân hỏi, vì vậy nhiệt huyết của ngươi đâu? Nhiệt huyết của ta. Tử Hàn nhíu mày. Chàng suy nghĩ, trầm tư, nói, ở nhiệt huyết của ta sớm đã phai mờ, đã sớm chiến không còn. Lời Tử Hàn mang theo nỗi đau. Chàng nhìn xung quanh, cười khẽ, không một chút cảm xúc. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Chiến xa cách đó trăm trượng bị phá hủy. Thành Nam Cung sụp đổ. Thành trì sụp đổ, đá lớn lăn xuống, bụi mù tràn ngập. Không biết bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng. Máu tươi chảy thành sông, nhưng trong mắt Tử Hàn lại như hóa thành tĩnh lặng. Thân thể Tử Hàn run nhẹ. Nhìn những sinh mệnh trở thành tê hi tê hể, chàng bước ra một bước, cơ hồ xông vào chiến trường. Dù lòng đã nguội lạnh, nhưng khi nhìn những người vô tội bỏ mạng, chàng không đành lòng. Nhưng khi chàng bước ra, một bóng hắc bào vụt qua, trên người có một vệt xích quang thoáng qua. Người hắc bào bước vào thành. Cùng với xích quang, thanh thiên quang ấn ký giữa mi tâm Tử Hàn rung nhẹ, như một sự chỉ dẫn. Chàng suy nghĩ, thanh thiên quang ấn ký và vực sâu ấn ký trong biển ý thức của chàng bắt đầu giao chiến. Kia, đó là... Tử Hàn xúc động, bước ra một bước nữa. Đa Bảo đạo nhân cảm thấy kỳ lạ, hỏi, ê sao vậy? Ấn ký, xích tâm quang ấn ký. Vừa rồi người hắc bào mang theo xích tâm quang ấn ký. Cái gì? Lời Tử Hàn khiến vẻ mặt Đa Bảo đạo nhân ngưng lại. Chương 801 A kia một khắc suy nghĩ. Xích tâm quang ấn ký. Đa Bảo nhìn về phía nơi đó, không nói gì. Bóng dáng hắc bào đã tiến vào sâu trong Nam Cung. Tử Hàn bỗng nhiên hiểu ra. Hắn muốn dùng xích tâm quang ấn ký để tìm ra Vạn Linh Miếu ấn ký. Tử Hàn nói, vẻ mặt ngưng trọng. Không được, không thể để hắn tìm được Vạn Linh Miếu ấn ký. Tử Hàn bước nhanh về phía trước, nhưng Đa Bảo đạo nhân gọi lớn, ngăn cản chàng. Chờ một chút, hắn không tìm được Vạn Linh Miếu ấn ký đâu. Hả? Tử Hàn nhíu mày, quay lại, thấy trong tay Đa Bảo xuất hiện một phù văn đang nhảy múa. Phù văn tỏa ra linh khí, ngay cả khi Vạn Linh đã biến mất. Đây là Vạn Linh Miếu ấn ký. Tử Hàn kinh ngạc. Trên vai Đa Bảo xuất hiện một con chuột nhỏ, kêu chích chích. Nó nhìn Tử Hàn vui mừng, rồi nhanh chóng chui vào túi của Đa Bảo. Tử Hàn tiến lại gần Đa Bảo đạo nhân, nhìn ấn ký đang nhảy múa trong tay hắn. Chàng nhận lấy ấn ký, ánh mắt run rẩy, lòng có chút khó dằn. Ầm. Chiến xa lại lần nữa phá hủy tường thành, máu tươi văng lên. Nhìn cảnh tượng này, lòng Tử Hàn lại rung động. Ánh mắt chàng nhìn chiến trường, từ trước đến nay mặc kệ. Nhưng khi tường thành sụp đổ, vô số tu sĩ vô tội kêu la, đổ máu, lòng chàng lại run rẩy, dường như nhớ lại điều gì. Thật là Vạn Linh Miếu ấn ký. Tử Hàn không vui mừng, mà có vẻ vô tâm. Khi chàng chạm vào ấn ký, nó tiến vào giữa chân mày, ba viên ấn ký trong đầu chàng đều chìm nổi. Cây nhỏ thừa tải đạo quả của chàng cũng run rẩy, múa may. Rào. Vạn Linh Miếu ấn ký nhảy nhót trong thức hải Tử Hàn. Chàng khẽ run, ngàn vạn suy nghĩ thoáng qua. Vạn Linh Miếu ấn ký như vạn linh hội tụ, lay động. Những ký ức trước đây lại tái diễn, trở nên sâu sắc. Khoảnh khắc đó, Vạn Linh lay động ngàn vạn suy nghĩ của Tử Hàn. Chàng như nhìn lại quá khứ của mình. Chàng như yên lặng, nhìn lại bản thân. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng chàng bị đại chiến kinh sợ tỉnh lại. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội, tường thành Nam Cung lại sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu máu in vào mắt Tử Hàn, thức tỉnh tất cả. Máu và lửa nhuộm dần những người bị tường thành đè sập. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tử Hàn không nói nên lời. Nhìn tu sĩ Nam Thiên giãy giụa, chàng không tên nhớ lại một cảnh tượng. Cảnh tượng năm xưa khắc sâu trong lòng chàng. Năm xưa, khi Tử Hàn chỉ là lục bình trong biển cả, chàng nhớ Huyết Nguyệt rời đi. Sau khi chia tay Huyết Nguyệt, chàng rời khỏi Cô Phong để đến một tòa thành. Chàng đi 3.000 dặm, dê ít 3.000 dặm. Máu nhuộm đỏ cả con đường. Khi vô số thế lực muốn dê ít chàng, cũng có người đứng ra vì chàng mà chiến đấu. Vô số người vì chàng mà mất mạng. Chàng nhớ những người đó không quen biết, nhưng lại vì chàng mà đến. Trong màu máu năm xưa, Tử Hà nhớ lại những người đó vì chàng mà xê hết, tâm nguyện cuối cùng của họ. Kiếm quân, ta vì ngươi mà sống, ngươi không thể xê hết được, thiên địa cần ngươi. Chúng ta nguyện lấy mệnh đổi mệnh, dây ít ra một con đường máu đưa kiếm quân, hy vọng kiếm quân có thể đối xử tốt với mảnh thiên địa này, hữu nghị với hoàng triều sau lưng chúng ta. Kiếm quân vô song, thời điểm đại kiếp sắp đến, hy vọng ngươi có thể sống sót, không để cho thương sinh mất đi. Lòng chàng rung nhẹ. Nhiều năm bất công khiến chàng đau lòng xê hết lặng với mảnh thiên địa này. Nhưng khi chàng nhìn thành tường sụp đổ, tu sĩ đổ máu mà chiến, chàng nhớ lại tất cả những điều đó, nhiệt huyết lại trỗi dậy. Trên chiến trường, máu rơi, chiến hỏa lan ra, thành tường sụp đổ, tu sĩ liều mạng chiến đấu. Tất cả những điều đó kèm theo suy nghĩ. Những gì in vào mắt Tử Hàn cuối cùng cũng không nên xảy ra. Vào lúc này Tử Hàn, ta dường như hiểu ra tâm nguyện của các ngươi năm đó. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn đạp xuống mặt đất, bụi mù tràn ngập. Mục Giả và những người khác nhìn Tử Hàn ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Đa Bảo hỏi. Ta quên, năm đó ta còn nợ họ một tâm nguyện. Họ? Tâm nguyện? Tâm nguyện của ai? Đa Bảo cau mày, nhìn Tử Hàn không hiểu. Tử Hàn cười một tiếng, nhìn chiến trường, phong khinh vân đạm, yên lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Là trước khi biết ngươi. Cuối cùng thì Tử Hàn cũng không phải là người máu lạnh. Chàng chỉ là gặp quá nhiều bất công. Giờ phút này không đành lòng, nhớ lại tất cả những người đó. Cũng chính lúc đó, người hắc bào mang theo xích quan lại rời khỏi thành Nam Cung. Hắn chậm rãi đi, dường như không cam lòng. Khô Hạc nhìn hắc bào đi ra, vui mừng cười nói, kẻ hắc môn huynh, ấn ký có thuận lợi không? Hả? Thiên Hành nhíu mày. Hắc môn ngẩng đầu nhìn Khô Hạc, giọng giận dữ. Ấn ký không có ở Nam Cung. Xích tâm quan ấn ký không có chút cảm ứng nào. Cái gì? Khô Hạc và Thiên Hành đồng thanh kêu lên. Tử Hàn cười, nhìn về phía xa, nhìn về phía chiến trường, yên lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Chương 802A là ấn ký mà đến. Vạn Linh Miếu ấn ký không có trong Nam Cung. Lời vừa dứt, tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại. Sát khí ngút trời chững lại, chiến hỏa bập bùng tắt dần, sự im lặng bao trùm. Mọi người hai bên ngưng chiến, kinh ngạc và ngưng trọng. Hắc Mông đến bên Khô Hạc thì thầm, Khô Hạc biến sắc, con ngươi không kìm được co giật. Mau, mau kiểm tra ấn ký. Thiên Hành vẫn trầm tĩnh, giọng nói khẽ đến mức không ai nghe thấy. Một thiên thần lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ Nam Cung, tiến vào thành. Giằng co trong im lặng. Ánh mắt Thiên Hành lộ vẻ ngưng trọng, ấn ký cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể thất lạc. Nếu không, tất cả những người ở đây, những người bảo vệ Nam Cung đều sẽ trở thành tội đồ thiên cổ. Không xong. Tiếng của thiên thần vang lên từ trong thành. Thiên Hành rung lên, quay phát lại nhìn người đó, thân thể rung động. Cấm chế bị phá, ấn ký không thấy nữa rồi. Cái gì? Mắt Thiên Hành đỏ ngầu, hung lệ nhìn về phía Khô Hạc và những người khác. Tặc tử, giao Vạn Linh Miếu ấn ký ra đây. Tiếng hét vang dội. Thiên Hành vốn điềm tĩnh, giờ phút này nổi giận, hận không thể dê ít sạch mọi kẻ trước mặt. Giao thế nào được? Hắc Mông bước lên nhìn Thiên Hành. Thiên Hành giận dữ, hắn cũng phẫn nộ. Mang theo xích tâm quan ấn ký vất vả đoạt được, phá tan thành Nam Cung để tìm kiếm một ấn ký khác, nhưng giờ lại phát hiện cấm chế bị phá, ấn ký căn bản không còn. Khốn kiếp, giao ấn ký ra đây, nếu không hôm nay tất cả xích thiên các ngươi phải chôn thay ở đây. Thiên Hành gào thét, như biến thành một người khác, sát ý ngập tràn. Hừ. Hắc Mông khinh miệt nhìn Thiên Hành. Thiên Hành, ngươi quá liều lĩnh rồi. Đừng nói ta chưa từng lấy được ấn ký, cho dù xích thiên ta có được ấn ký thật, chỉ bằng Nam Cung các ngươi có thể làm gì được chúng ta. Hắc Mông áo đen tung bay, uy thế tỏa ra, không hề sợ hãi. Cảm nhận được điều này, sát ý trong mắt Khô Hạc dần bốc lên, một vệt đỏ lan tỏa. Hắn nhìn về phía mọi người trong Nam Cung, ánh mắt biến đổi. Dê ít. Dê ít sạch người Nam Cung cho ta, ta không tin không tìm được chỗ của ấn ký. Dê ít. Tiếng hô vang dội. Đại quân xích thiên đạp lên máu tươi tiến lên. Dưới chân là vô số thây người, dù Vạn Linh đã mất, tu vi không còn, sát phạt vẫn tràn đầy. Thật coi Nam Cung ta dễ bắt nạt sao? Thiên Hành dậm chân, hư không rung động, sát ý cuồn cuộn. Chen. Chiến tranh bùng nổ, sát phạt lại bắt đầu. Khô Hạc lại lần nữa giao chiến với Thiên Hành, cắt dao kìm chân hắn. Hắc Mông giận dữ ngút trời, sát phạt từ trên trời giáng xuống. Phù trong tay hắn là từng vị thần linh đẫm máu, từng cổ tê hi tê hễ lạnh ngắt. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn khẽ nhếch môi, bước lên phía trước. Ngươi muốn làm gì? Tiếng Đa Bảo vang lên, mang theo lo lắng. Tử Hàn cười đáp, đương nhiên là mang xích tâm quan ấn ký kia về rồi. Ngươi! Ầm. Tử Hàn dậm chân, nhảy vọt đến ngàn trượng bên ngoài. Không ai chú ý đến chàng. Hắc Mông như phát điên tàn sát các tu sĩ. Hắn vung chưởng định dê ít một tu sĩ, người đó tái mặt, tuyệt vọng, chuẩn bị chờ xê hết. Nhưng chưởng kia vừa hạ xuống, một tiếng nổ vang lên, mọi người kinh sợ. Ầm. Chưởng của Hắc Mông bị một nắm đấm chặn lại. Thân thể Hắc Mông rung nhẹ, lùi lại mấy trượng. Hả? Hắc Mông lui nhanh, mọi người ngước mắt nhìn. Một thiếu niên áo trắng đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chiến trường, khiến mọi người kinh sợ. Là Kiếm Quân. Kiếm Quân xuất thủ. Người Nam Cung kinh ngạc. Khô Hạc và Thiên Hành giao chiến, nhìn về phía Tử Hàn, tức giận bốc lên. Kiếm Quân. Tiếng gầm giận dữ rung chuyển tứ phương. Ngươi thu thần nguyên của Xích Thiên ta, giờ lại xuất thủ nhằm vào Xích Thiên ta, chẳng lẽ ngươi muốn bội ước sao? Phẫn nộ từ đáy lòng trào dâng. Khô Hạc nhìn cảnh tượng này, đáy mắt đầy giận dữ. Tốn hao chiến trận lớn như vậy, bao nhiêu tu sĩ xê hết, còn chưa lấy được một quả ấn ký nào, giờ phút này hắn đã sớm không thể kìm nén. Nhưng trước cơn giận đó, Tử Hàn cười khẽ, áo trắng tung bay, một tay chắp sau lưng, nhìn Khô Hạc, người ta thu thần nguyên của ngươi là thật, nhưng thu thần nguyên là cho ngươi mượn lãnh địa để giao chiến, ta đâu nói là sẽ không xuất thủ. Ngươi! Ngươi không phải nói sẽ không giúp người Nam Cung sao? Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn cười, nhìn những người Nam Cung đẫm máu, nói, người ta đúng là đã nói không giúp Nam Cung. Mà ta xuất thủ lúc này không phải giúp Nam Cung, mà là vì Xích Tâm Quan ấn ký, có liên quan gì đến Nam Cung? Ngươi vô sĩ! Giọng Khô Hạc lạnh lẽo. Lúc này đối diện Tử Hàn, hắn không còn vẻ ôn hòa ban đầu, mà trở nên hung lệ. Vô sĩ! Năm đó ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, các ngươi Thiên Quân Vạn Mã chinh chiến một mình ta, sao không nói Xích Thiên các ngươi vô sĩ? Tử Hàn đáp trả, Khô Hạc nén giận. Tử Hàn vẫn cười, lạnh nhạt như không để ý gì cả. Nhưng trong sự không thèm để ý đó, một khí tức nguy hiểm lan tỏa trong hư không. Khí tức nguy hiểm khiến người kinh hãi, Thiên Hành khẽ động, Tử Hàn cũng cảm nhận được một dao động rõ ràng. Ha ha, giỏi cho Kiếm Quân. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà đoạt Xích Tâm Quan ấn ký trên người ta. Rào. Thiên địa mất đi linh khí, tu vi bị trấn áp, không có một tia ánh sáng. Nhưng ở phía xa, một đạo bạch quang xé toạc hư không. Chủ nhân của ánh sáng đó chính là Hắc Mông, người mang Xích Tâm Quan ấn ký. Chương 803. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gặp lại hồn tu. Vệt hào quang lăng không xoay chuyển, khoảnh khắc đó thu hút mọi ánh nhìn, khuấy động cả không gian. Giờ khắc này, linh khí thiên địa tan biến, tu vi tu sĩ bị trấn áp hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, trên người Hắc Mông đột nhiên bùng phát một đạo bạch quang chói lòa. Ánh sáng ấy lay động, mang theo uy thế chấn nhiếp lòng người, dù không có tu vi, bạch quang kia vẫn vô cùng kinh hãi, khiến người kinh hoàng. Hắn có thể vận dụng tu vi. Người nào đó trong Nam Cung kinh ngạc thốt lên. Khi ánh sáng ấy lóe lên, thân thể Hắc Mông lại rung lên, uy thế bao trùm cả trăm trượng xung quanh. Đây. Ngay cả con ngươi Thiên Hành cũng co rút lại. Mọi người câm lặng nhìn ánh sáng, nhìn Hắc Mông. Hắc bào che kín thân thể hắn, không lộ rõ khuôn mặt, giọng nói âm lãnh vang lên. Ha ha, dù ngươi có thể độ nhược thủy, Bác Thiên Loan thì sao? Ta xem ngươi lấy gì mà đấu với ta? Rào. Lời vừa dứt, ánh sáng lại lăn múa, kinh sợ tất cả. Phong vân tứ phía cuốn lên theo ánh sáng, sắc mặt mọi người Nam Cung trở nên ngưng trọng. Giữa sự ngưng trọng của tất cả, chỉ có Tử Hàn là không hề lay động. Không ngờ sau bao nhiêu năm, hôm nay còn có thể gặp lại hồn tu. Tử Hàn bình tĩnh nhìn Hắc Mông và Bạch Quang. Lời nói ấy khiến tâm thần mọi người run nhẹ. Ánh mắt Thiên Hành trở nên ngưng trọng. Hồn tu cực hiếm, nhưng sự kinh khủng của hồn tu khiến ai nấy đều kính sợ. Hồn tu dê giết người không đổ máu, mà trực tiếp xê hém thần hồn. Ha ha ha, thân thể ngươi mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được hồn tu. Hôm nay ta không chiếm được Vạn Linh Miếu ấn ký, người Nam Cung đều phải xê hết. Rào. Ánh sáng tràn ngập, thần hồn lực dũng động quanh thân hắn. Tu vi tu sĩ bị trấn áp, nhưng thần hồn lực thì không. Lúc này, khi không có tu vi, nơi đây chính là thiên hạ của hồn tu. Hồn tu. Diệp Phong ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lên tiếng với Tử Hàn, "Lê Kiếm Quân, ta là người Thiên Hồn Hoàng Triều, thần hồn trời sinh mạnh mẽ, để ta đối phó hắn." "Ừ, người Thiên Hồn Hoàng Triều." Tử Hàn lẩm bẩm, chân mày khẽ nhíu lại, suy tư điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, chàng lạnh lùng nói, "Thần hồn ngươi trời sinh mạnh mẽ thì liên quan gì đến ta? Ta chiến vì ấn ký, liên quan gì đến Nam Cung ngươi? Cần gì ngươi phải đối phó?" Lời nói ấy khiến mọi người im lặng. Sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, vẻ mặt Thiên Hành cũng trở nên ngưng trọng. Họ lo lắng nhìn Tử Hàn, bởi họ hiểu rõ hồn tu đáng sợ đến nhường nào trong hoàn cảnh không có linh khí này. "Kiếm Quân, ngươi thật tự tin. Hôm nay đừng nói ngươi, tất cả người Nam Cung đều phải bỏ mạng. Nam Cung cuối cùng sẽ không còn tồn tại. Giọng Hắc Mông kiêu ngạo vang lên, nhìn Tử Hàn và mọi người Nam Cung như nhìn những cái ít ác xê hết. Thật sao? Nghe lời Hắc Mông, Tử Hàn bật cười, vẫn lạnh nhạt như cũ. Vẻ phong khinh vân đạm ấy khiến người ta không thể đoán ra chàng đang nghĩ gì. Nhưng sâu trong đáy mắt Tử Hàn là một sự tự tin lớn lao. Ai? Đa Bảo và những người khác đến gần, khẽ thở dài, như thương tiếc. Lãnh Ngưng hóa thành hình người, cũng lắc đầu than thở, kệ cần gì chứ? Hai người than tiếc, chỉ có một giả là ngơ ngác nhìn, đầy mắt ngưng trọng. Đó là hồn tu, bây giờ phải làm sao? Một giả lo lắng, nhưng Đa Bảo và Lãnh Ngưng chỉ lắc đầu thở dài. Lúc này, Tử Hàn đứng thẳng, lạnh nhạt nhìn Hắc Mông. Hắc Mông thần hồn lực quanh thân cuộn trào, phát ra tiếng cười âm lãnh. Duy Kiếm Quân, nể tình ngươi là người Tử Huyết hoàng tộc, nếu ngươi phản bội, giúp Xích Thiên ta sang bằng Nam Cung, ta có thể không dê ít ngươi, còn có thể cho ngươi một bước lên mây. Ừ. Hắc Mông nói, đôi mắt u ám dưới lớp hắc bào nhìn Tử Hàn. Chàng cười khẽ, ngài điều kiện phong phú như vậy sao? Đương nhiên, dù sao ngươi mang Tử Huyết, ta cho ngươi một con đường lui. Hắc Mông vừa nói vừa cười, lộ vẻ đắc ý. Nhưng Tử Hàn đang cười thì đột nhiên thu lại nụ cười, trở nên ác liệt, khí tức sắc bén dũng động. Giọng chàng trở nên lạnh lẽo. Nếu ngươi giao Xích Tâm Quan ấn ký ra đây, hôm nay ta có thể không dê ít ngươi. Ừ. Lời Tử Hàn đột ngột vang lên, khiến mọi người sững sờ. Ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hàn, chàng áo trắng đứng đó, đẹp đến mức thoát tục. Ngươi, ngươi nói cái gì? Khí tức Hắc Mông trở nên băng lãnh, sát ý tràn trề. Tử Hàn quanh thân cũng bùng nổ khí thế. Dê ít ngươi. Tử Hàn lên tiếng lần nữa, dậm chân, bóng trắng vạch qua, ngưng quyền, trực tiếp đánh dê ít Hắc Mông. Nhìn Tử Hàn, một tia che giấu hiện lên dưới lớp hắc bào. Tìm xê hết. Phệ hồn động, thiên hồn trảm. Chém một cái vỡ thiên hồn. Rào. Một đạo bạch quang chói lòa từ hắc bào xông lên trời cao, hóa thành một lưỡi thiên nhận sắc bén. Ánh sáng tuôn trào, muôn hoa lăng múa, thiên nhận mang theo khí tức khủng khiếp. Thiên nhận đến gần, hơi thở lay động khiến thần hồn người run rẩy. Một đòn này xê hém thần hồn, khiến ai nấy đều kinh hãi. Ngay cả Thiên Hành cũng cảm thấy thần hồn run rẩy. Trảm. Giọng Hắc Mông băng lãnh, như tiếng gào thét. Hắn bất động, nhưng thiên nhận lại chém xuống như ánh sáng. Trong khoảnh khắc, thiên nhận xê hém thần hồn với sức mạnh khủng khiếp. Nhưng Tử Hàn nhảy lên, tiếp tục ngưng quyền nghênh tiếp thiên nhận. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Hắn muốn làm gì? Kiếm Quân mau trở lại, nhục thân không thể đỡ hồn tu công phạt. Ngu si. Vô số lời nói vang lên, nhưng Tử Hàn không hề để ý, chàng ngạnh kháng, lay động thiên nhận, thần hồn lực tràn ngập thiên vũ. Thiên địa tối tăm, thần hồn lực bùng nổ rực rỡ. Ánh sáng ấy in sâu vào mắt mọi người. Tử Hàn áo trắng phiêu giật rơi xuống. Áo trắng không nhiễm bụi trần, không hề sức mẻ. Chàng vẫn ung dung, lạnh nhạt nhìn mọi thứ, đẹp đến mức thoát tục. Nhìn Tử Hàn, Hắc Mông lộ vẻ kinh hoàng. Đây, sao có thể? Ngươi không xê hết. Trong khoảnh khắc, mọi người kinh ngạc. Tử Hàn, áo trắng tung bay, ống tay áo không nhiễm bụi trần, một thân không tổn hao, lạnh nhạt nhìn mọi thứ, vẫn xuất trần tuyệt diễm. Nhìn Hắc Mông, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười châm biếm. Dưới thiên hồn trảm của ta mà ngươi lại không hề hấn gì, đây, sao có thể? Nghe vậy, Đa Bảo thở dài, một giả con ngươi rung động, Thiên Hành kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười khẽ, nhìn Hắc Mông, lạnh nhạt phiêu diêu. Đây là thần hồn lực mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Chương 804A ngưng hồn. Không gian tĩnh lặng, cả khu vực chìm vào im ắng. Tử Hàn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Hắc Mông. Dù mọi người xung quanh đều kinh hãi trước hồn tu, vẻ mặt chàng vẫn bình thản, ung dung, không hề hoảng loạn. Tuy nhiên, dưới lớp hắc bào, Hắc Mông lộ rõ vẻ kinh hãi, thậm chí là không thể tin nổi. Điều này sao có thể? Không có tu vi làm sao ngươi ngăn cản được đòn tấn công của ta? Đừng nói là ngươi, cả thiên thần cũng không thể. Hắc Mông liên tục lẩm bẩm. Tử Hàn khẽ cười, mọi người nhìn chàng với ánh mắt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, chàng bước ra một bước dài. Có gì là không thể? Thần hồn của tu sĩ bình thường làm sao có thể chịu đựng được một kích này của ta? Dù thân thể ngươi cường đại, nhưng nhục thân cường đại thì thần hồn nhất định không mạnh. Thần hồn ngươi không thể nào chặn được ta. Ồ, thật sao? Tử Hàn nhìn Hắc Mông, mỉm cười hỏi. Rào. Bất ngờ, một đạo ánh sáng u ám dũng động từ người Tử Hàn. Chàng bước ra, đạp trên ánh sáng, lăn không cách mặt đất ba tấc. Cái gì? Ánh sáng quanh thân Tử Hàn khiến Hắc Mông kinh hãi, đáy mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Ngươi, ngươi cũng là hồn tu. Cái gì? Lời Hắc Mông khiến mọi người kinh sợ. Thân thể hắn rung lên, tất cả như hóa thành tĩnh lặng. Ngươi là hồn tu, khó trách ngươi có thể ngăn được đòn tấn công của ta. ta chỉ là rảnh rỗi tu luyện thần hồn thôi, danh xưng hồn tu ta không dám nhận. Rào. Thần hồn lực bao phủ không gian. Tử Hà nhìn Hắc Mông, lạnh nhạt nhìn mọi thứ, nhưng thần hồn lực quanh chàng khiến ai nấy đều kinh hãi. Trời à, hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Diệp Phong kinh hãi thốt lên. Huy Lăng Chiến Thần nhìn Tử Hà, con ngươi rung động không ngừng. Kiếm đạo vô địch, dục thân không sơ hở, chiến lực vô song, ngay cả thần hồn lực cũng cường đại như vậy, hắn rốt cuộc làm thế nào vậy? Mọi người Nam Cung kinh hãi. Thiên Hành nhìn Tử Hà lơ lửng trên không trung, cảm nhận thần hồn lực kinh khủng quanh chàng, trong lòng không khỏi run rẩy. Ông. Thần hồn lực quanh thân Hắc Mông dũng động. Lớp hắc bào che mặt hắn bay lên, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, bình thường đến cực độ. Vẻ mặt Hắc Mông run rẩy. Hắn nhìn Tử Hà, đáy mắt lóe lên một tia lạnh ý, bạch quang không ngừng hiện lên quanh hắn, thần hồn lực như núi, như biển tràn ngập tứ phương. Hừ, dù thần hồn ngươi mạnh hơn nữa thì sao? Ta tu luyện thần hồn hơn 200 năm, thần hồn có thể so với thiên thần, lẽ nào lại sợ ngươi? Rào. Thần hồn dũng động, bạch quang không ngừng tuôn trào. Phía sau Hắc Mông xuất hiện một vòng trăng lưỡi liềm màu trắng. Ừ. Mọi người lại một lần nữa trở nên kinh hãi. Tử Hà nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, bình thường của Hắc Mông, tâm cảnh chàng vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà Tử Huyết Hoàng tộc lại coi trọng đến vậy. Rào. Ánh sáng lăng múa, bạch quang phía sau Hắc Mông hóa thành những đạo lưu quang sắc bén như lưỡi đao. Một đòn có thể xê hém đứt thần hồn, đoạn tuyệt sinh mệnh. Tử Hà nhìn hàng ngàn đạo lưu quang. Một đạo ánh sáng u ám dũng động trong tay chàng, tràn ngập trước mặt, ngưng tụ thành vô số sợi quang ti. Tử Hà đưa tay vào trong ánh sáng. Ông. Một tiếng minh vang lên từ vị trí hư không của Tử Hà. Hư không dường như vạn vẹo. Khi Tử Hà rút tay ra, một thanh trường kiếm u ám xuất hiện. Trường kiếm tràn ngập thần hồn lực kinh khủng, được ngưng tụ từ thần hồn thật sự của Tử Hà. Chen. Trường kiếm được ngưng tụ từ hồn, nhưng lại vang lên tiếng len ken như một thanh thần kiếm. Một kiếm vung lên, ánh sáng lăng múa, chém tan mọi thứ trước mặt. Lưu quang màu trắng sụp đổ. Mọi người run rẩy nhìn mọi thứ trên không trung. Ánh mắt Tử Hà không quan tâm đến ai, mà chỉ nhìn Hắc Mông. Ta nghĩ rằng xích tâm quan ấn ký hẳn là đang ở trong thần hồn ngươi. Hừ. Thì sao? Hắc Mông hừ lạnh, ánh sáng quanh thân hắn lại nổi lên, lưu quang lại động, như những lưỡi dao vạch qua hư không hướng Tử Hà mà đến. Tử Hà bật cười. Đã ở trong thần hồn ngươi, ta liền phá vỡ thần hồn ngươi. Bạch. Một kiếm múa thương khung, kiếm lên thương sinh động. Tử Hà cầm kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn vào vòng trăng lưỡi liềm màu trắng phía sau Hắc Mông. Trong vòng trăng ấy, chàng cảm nhận được sự dao động của ấn ký. Hai người bay lên không trung, múa lượn. Tử Hà huy kiếm, chém xuống lưu quang màu trắng. Kiếm quang không có kiếm khí, Hắc Mông ngưng tụ thần hồn thành một thanh đại đao trắng như tuyết. Dê ý. Hắc Mông cầm đại đao chém xuống, Tử Hà cầm kiếm nghênh đón. Ánh sáng kinh hãi không ngừng rơi xuống. Trên hư không tràn ngập ánh sáng màu trắng và u ám, tất cả đều được ngưng tụ từ thần hồn. Cuộc chiến của hai người như một trận thần hồn chi chiến. Một giả đứng ở đằng xa, ngước nhìn Tử Hà. Hắn đã từng chứng kiến Tử Hà mạnh mẽ khi sử dụng linh lực, từng thấy kiếm đạo vô địch của chàng, từng thấy nhục thân đáng sợ có thể mang thiên loan. Nhưng lúc này, nhìn thấy thần hồn đáng sợ của Tử Hà, hắn vẫn không khỏi rung động. Ầm. Tử Hà vung kiếm chém về phía Hắc Mông. Trường đao nghênh đón, thân ảnh Hắc Mông lùi lại. Nhìn tình hình chiến đấu, nhìn lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, ngay cả thiên thần cũng kinh hãi. Khô Hạc nhìn Tử Hà chinh chiến trên thiên vũ, trong mắt hắn dâng trào nhiều cảm xúc. Kinh sợ, thán phục, nhưng sâu trong đáy mắt hắn là sự hối hận vì đã để Tử Hà lớn mạnh đến mức này. Diệp Dực Thần ngước nhìn thiên vũ, dường như xúc động. Nhìn cuộc chiến này, lòng hắn không khỏi run rẩy. Tử Hà tu thành thiên hồn điển, thần hồn xưng vô song. Hắn cũng tu thành thiên hồn điển, nhưng thần hồn lực của hai người lại khác biệt như trời với đất. Mọi người kinh hãi, thán phục. Thiên Hành trong mắt không tên. Đáy mắt hắn ngưng trọng, nhưng khi nhìn Tử Hà, hắn không khỏi động dung. Kiếm đạo vô thất, nhục thân vô hạ, chiến lực vô song, thần hồn vô địch là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Chương 805A Nhất Hồn Phá Thiên Quân. Hồn lực tràn ngập, ánh quang bay lượn. Trên bầu trời, thiếu niên tuấn giật vung hồn kiếm, một trận chiến kinh động tứ phương. Bốn phe thế lực từ xa quan chiến, trong lòng kinh hãi. Dù kết quả trận chiến ra sao, danh xưng kiếm quân đã vang vọng khắp nơi. Bởi vì chàng quá mức kinh diễm, không hề thua kém bất kỳ ai. Dù trời kinh sợ, dù tu vi bị áp chế, chàng vẫn có thể một mình nghiền ép tứ phương. Hồn kiếm vung trảm, một kiếm kinh động tứ phương, một kiếm chiến đến hỗn loạn. Hồn kiếm và thanh trường đao va chạm, thần hồn lực quấn quýt chiếu rọi tứ phương. Ầm. Một đòn giáng xuống, Hắc Mông lại bị đẩy lui. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi và không cam lòng. Tử Hà vung kiếm, vạch qua vai Hắc Mông, một cơn đau lan tỏa từ thân thể và thần hồn hắn. Phục. máu tươi rơi xuống. Tử Hàn di chuyển, Hắc Mông vội tránh né. Không thể nào. Ngươi tu hành chưa đến 30 năm, tu luyện thần hồn càng ít, sao có thể địch nổi ta tu luyện hơn 200 năm thần hồn chi lực? Có gì không thể? Chen. Kiếm quang vạch qua thiên địa như một vết nứt, hư không vặn vẹo, vô tận thần hồn lực lan tỏa. Chiến sự không ngừng, Hắc Mông đã lộ rõ dấu hiệu thất bại. Trời à, đây là người của Lạc Nguyệt hoàng tộc, hơn nữa còn là hồn tu lại thê thảm như vậy. Kiếm quân sao có thể mạnh mẽ đến thế? Tiếng ai đó vang lên, khiến lòng người khẽ run. Trường kiếm vạch qua, Hắc Mông lại ngạnh kháng, nhưng thần hồn hắn không khỏi run rẩy. A! À. Tiếng thét chói tai vang lên từ miệng Hắc Mông. Vòng trăng lưỡi liềm trắng sau lưng hắn lại lan tỏa bạch quang, một loại thần hồn lực cực mạnh tràn ngập. Thần hồn lực không ngừng lưu chuyển vào thân thể Hắc Mông, nhưng Tử Hàn vẫn như dũng tướng vượt ngàn quân. Hắc Mông bại trận, tháo chạy về phía đại quân Xích Thiên. Ngăn hắn lại! Ngăn hắn lại! Tiếng la hét vang lên trong hoảng loạn. Hắc Mông tiến vào đại quân Xích Thiên. Quân đội hùng hậu hiện ra, vô số người giơ vũ khí ngăn cản Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn vẫn xông vào đại quân, trường kiếm vung trảm, dốc sức địch thiên quân. Càng một mình xông vào, nguy hiểm vô cùng, nhưng máu tươi văng lên lại khiến người ta kinh hãi. Hút ngay! Rào! Thần hồn lực u ám quanh Tử Hàn trào ra, đáng sợ vô cùng. Sắc trời như múa lụa. Thần hồn quét ngang thiên quân. Trời à! Khô Hạc kinh hãi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi và ngưng trọng. Một tia hung quang lóe lên. Hắn định xông lên, nhưng Thiên Hành đã chắn trước mặt. Tử Hàn tiến vào đại quân Xích Thiên tìm Hắc Mông. Vô số tu sĩ Nam Thiên xông pha liều xê hết vào đại quân Xích Thiên. Sát phạt không ngừng. Bụi mù cuồn cuộn. Máu tươi viết nên khúc hát. Tử Hàn đã đột phá tới thần cảnh, tất cả khác xưa. Thanh trường kiếm ngưng tụ từ thần hồn vung hoành thiên địa, dê yết về tứ phương. Thiên quân hỗn loạn vì một người. Chàng dê yết đến không ai dám ngăn cản. Hắc Mông cuối cùng không còn chỗ ẩn nấp. Không thể nào, không thể nào. Hắc Mông nhìn Tử Hàn, trong mắt kinh hãi. Tử Hàn lạnh lùng nhìn hắn, đạp hồn lực nhảy lên, nhào về phía Hắc Mông. Lưu lại ấn ký đi. Rào. Thần hồn lực bao phủ trời đất, không ai dám ngăn cản. Thần hồn lực trào dâng quấn lấy Hắc Mông. Thần hồn lực u ám bao phủ, miễn cưỡng ngăn cản mọi thứ. Chen. Trường kiếm vang lên. Tử Hàn không chém Hắc Mông, mà chém vào vòng trăng lưỡi liềm trắng sau lưng hắn. A. À. Không. Trả lại cho ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tử Hàn chém xuống Hạo Nguyệt, hồn lực u ám bao quanh Hạo Nguyệt hướng về phía chàng. Trong mắt Hắc Mông lóe lên một tia tinh hồng. Ầm. Hắc Mông nhào về phía Tử Hàn. Tử Hàn đạp một bước, ghìm Hắc Mông xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tử Hàn không ra tay, di chuyển về phía xa. Đây. Chạy đâu? Lưu lại ấn ký. Tiếng Khô Hạc vang lên. Hắn va chạm với Thiên Hành, định xông tới, kinh hãi vô cùng. Đại quân Xích Thiên hoảng sợ. Tử Hàn không quan tâm, vung trường kiếm, chém ra một con đường. Khô Hạc thấy vậy, không dám tới gần. Tử Hàn đã rời khỏi chiến trường. Mọi người nhìn Tử Hàn, nhìn vòng trăng lưỡi liềm bọc trong hồn lực u ám, trong lòng kinh hãi. Hắc Mông đang giãy giụa. Tử Hàn chặt đứt liên lạc giữa hắn và vòng trăng lưỡi liềm, tất cả sinh cơ đoạn tuyệt. Tử Hàn đã đoạn đi thần hồn hắn. Vòng trăng lưỡi liềm trắng trong tay Tử Hàn chính là thần hồn bản nguyên của Hắc Mông. Bản nguyên bị cắt đứt, tất cả đều tan. Bạch. Không gian tĩnh lặng. Tử Hàn cầm vòng trăng lưỡi liềm, cảm nhận xích tâm quan ấn ký bên trong, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Trường kiếm ngưng tụ từ thần hồn rung rẩy, trấn nhiếp mọi người. Kiếm quân, trả lại. Trả lại xích tâm quan ấn ký. Thanh âm Khô Hạc lo lắng và hung lệ. Trả. Trả thế nào? Nếu ta không trả thì sao? Tử Hàn khẽ nói. Thần hồn lực quanh chàng dường như không ngừng tuôn trào. Kiếm quang hoành vũ. Khô Hạc nhìn Tử Hàn, trong mắt hóa thành một tia tinh hồng. Nếu ngươi không trả, ngươi chính là người mà Tam Thiên ta nhất định phải dê yết. Ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào dê yết ngươi. Ha ha. Tử Hàn khẽ cười. Trong mắt chàng ngưng tụ một loại hàn mang kinh khủng, sát ý bùng nổ. Hải trời mà chiến, ai có thể dê yết ta, ai dám dê yết ta? Tử Hàn nói, khí phách kinh thiên động địa, một người cầm kiếm trấn nhiếp thiên quân. Chương 806A nếu lưu nếu chiến. Một người rung chuyển càn khôn, một kiếm kinh sợ tứ phương. Chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi, thần hồn lực lưu chuyển quanh thân, mang theo khí phách ngút trời. Khí phách ấy chấn nhiếp cả cửu trùng, chiến đấu không sợ trời đất, sợ gì chúng sinh. Nam Cung và Xích Thiên trở nên yên lặng. Tử Hàn một mình đứng trước đại quân Xích Thiên, giằng co với thiên quân, chẳng hề sợ hãi. Kiếm quân, đừng quên, ngươi mang tử huyết. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đối địch với Xích Thiên ta sao? Thanh âm Khô Hạc vang lên, chấn động lòng người. Nam Cung không ai lên tiếng, ngược lại mơ hồ lộ vẻ mừng rỡ. Cần gì phải nói nhiều? Muốn đánh một trận sao? Tử Hàn đáp lại, khiến mọi người kinh sợ. Chàng không hề trả lời, trực tiếp khiêu chiến. Thanh trường kiếm nhắm thẳng vào mi tâm Khô Hạc. Mọi người kinh ngạc trước sự bá đạo và ác liệt của Tử Hàn. Sát ý trong lòng Tử Hàn dâng trào khi nhìn Khô Hạc. Chàng vung kiếm, chấn nhiếp cả hai bên quân. Vẻ mặt Khô Hạc thay đổi liên tục. Hắn tức giận và biệt khuất khi nhìn Tử Hàn. Nhưng đến lúc này, hắn phải thừa nhận Tử Hàn không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa. Vài năm trước, chàng chỉ là con sâu cái kiến có thể bị hắn tiêu diệt trong thần linh cổ thành. Giờ chỉ mấy năm, chàng đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Trong trận đại chiến, Xích Thiên cướp ấn ký, ai ngờ lại bị cướp mất Xích Tâm Quan ấn ký. Nam Cung vốn bảo vệ Vạn Linh Miếu ấn ký, nhưng ấn ký lại không cánh mà bay. Khô Hạc im lặng, lạnh lùng nhìn. Trong mắt hắn lóe lên tia tinh hồng. Đại quân Xích Thiên dần lui. Hôm nay, ngươi đoạt Xích Tâm Quan ấn ký, dê ít hắc mông của Lạc Nguyệt hoàng tộc. Ba năm sau, khi Nguyệt hoàng tử của Lạc Nguyệt xuất quan, không ai bảo đảm được ngươi. Lời Khô Hạc vang vọng tứ phương. Tử Hàn cầm kiếm đứng im. Khô Hạc nhập vào đại quân Xích Thiên, không nói thêm lời nào, lui quân. Vạn Linh không còn. Tử Hàn đứng tại chỗ, trong mắt lạnh lẽo. Một cảm giác không tên dâng trào. Chàng không hề phản ứng, lẳng lặng nhìn đại quân Xích Thiên rút lui. Lạc Nguyệt hoàng tộc. Nguyệt hoàng tử. Lời nói nhẹ nhàng. Mọi người đứng tại chỗ, nhìn đại quân Xích Thiên rút lui, nhìn Tử Hàn cô độc. Tử Hàn thu lại hồn kiếm, thu liễm thần hồn lực vào mi tâm. Càng khôn cuồn cuộn, trải qua vạn cổ. Không ai lên tiếng. Một giả kinh hải tiến đến gần Tử Hàn. Đại nhân, ngươi có biết Nguyệt hoàng tử? Hà Phương. Tử Hàn cười một tiếng, nhìn vòng trăng lưỡi liềm trắng trong tay. Ánh quang dũng động, thần hồn lực tản vào thiên địa. Một quả xích sắc phù văn nhảy lên trong lòng bàn tay chàng. Mọi người nhìn ấn ký nhảy lên. Nam Cung run rẩy trong lòng. Ngay cả con ngươi của Thiên Hành cũng co rút lại khi nhìn Xích Tâm Quan ấn ký. Đây là Xích Tâm Quan ấn ký. Lãnh Ngưng tiến đến gần Tử Hàn, nhìn ấn ký trong tay chàng, con ngươi khẽ run. Trong mắt nàng dường như có vẻ nôn nóng. Nam Cung lại khổ sở nhìn thành trì tàn phá, tường thành sụp đổ. Chiến sự đến mức này, máu tươi không biết nhuộm bao nhiêu, khô cốt không biết chất mấy chồng, bao nhiêu người đã xê hết. Tử Hàn động tay, xích quang chợt lóe, ấn ký rơi vào giữa chân mày chàng. Tất cả bình tĩnh lại. Tử Hàn nhìn Lãnh Ngưng, nói, "Ê đi thôi." Rống. Một tiếng gào thét vang dội, sát phạt chi ý trào dâng. Tử Hàn nhảy lên bạch hổ, hướng về phía xa mà đi. Thiên Hành nhìn bóng lưng Tử Hàn, con ngươi rung động. Kiếm quân, dừng lại. Ừ. Thanh âm Thiên Hành vang lên, có chút gấp gáp. Tử Hàn nhíu mày, nhìn lại phía hắn, nói, "Y ư?" Xích Tâm Quan ấn ký. Thiên Hành mở miệng, ngập ngừng một hồi. Hít sâu một hơi lạnh, nói, "Vì cửu quan ấn ký vô cùng trọng yếu, không thể mất. Ngươi có thể giao ấn ký cho Nam Cung bảo quản không?" "A." À. Tử Hàn nghe vậy, cười lên một tiếng. Nhìn Thiên Hành, cười lạnh, nói, "Vì giao cho Nam Cung các ngươi bảo quản. Nam Cung các ngươi giữ được sao?" Tử Hàn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Thiên Hành xa cách. Chàng lại cười lên, nói, "Ê đừng nói Nam Cung các ngươi có thể giữ được hay không. Ấn ký là ta đoạt được từ Vạn Quân, dựa vào cái gì giao cho Nam Cung các ngươi? Chuyện này quan hệ đến thiên địa tồn vong. Cùng ta có quan hệ gì?" Tử Hàn chặn lời Thiên Hành. Trong mắt hờ hững. Nam Cung không ai lên tiếng. Đến lúc này, bọn họ không thể nói gì. Hôm nay, nếu không có Tử Hàn, Nam Cung sợ rằng đã bị đại quân Xích Thiên công phá. Ngươi có thể bỏ mặc thương sinh. Đừng dùng đại nghĩa đề ta. Ta không nợ Nam Thiên cái gì, lại càng không thiếu Nam Cung các ngươi. Tử Hàn quát chói tai. Bạch Hổ bước đi, mang theo sát phạt chi ý, tất cả im lặng. Thiên Hành vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tử Hàn dần đi xa. Hắn thở dài, nhìn bóng lưng Tử Hàn, nói, "Ơ ngươi khi thực như thế sao? Ta đoạt lại từ Xích Thiên, chính là của ta. Còn có thể làm sao?" Thanh âm Tử Hàn vọng lại, uy nghiêm và bá đạo. Thiên Hành nhảy lên đuổi theo Tử Hàn. Tử Hàn đã ở ngàn trượng bên ngoài, mấy chiến thần Nam Cung cũng đuổi theo. Thiên Hành chặn đường Tử Hàn. Thiên Hành nhìn Tử Hàn, trong mắt lóe lên tinh mang. Cuối cùng mở miệng. "Xích Tâm Quan ấn ký là ngươi đoạt được. Vậy Vạn Linh Miếu ấn ký, ngươi có trả lại không?" "Ừ." "Cái gì?" Thiên Hành vừa nói, mấy chiến thần phía sau vẻ mặt run rẩy, nhìn Tử Hàn kinh ngạc. Chương 807A Thiên Hành chiến lực. Lời nói ấy rơi vào tai Tử Hàn, ánh mắt chàng ngưng tụ, nhìn Thiên Hành không nói một lời, chỉ chăm chú quan sát. "Thiên Hành đại nhân, Vạn Linh Miếu ấn ký ở trên người kiếm quân sao?" Diệp Phong kinh hãi hỏi Thiên Hành. Mọi người im lặng. Thiên Hành không đáp lại Diệp Phong, chỉ nhìn Tử Hàn, vẻ mặt bình tĩnh, nói, vì Vạn Linh Miếu ấn ký không rõ tung tích, không ai biết ở đâu. Nhưng ta có cảm ứng, ngươi có dám thừa nhận? Lời Thiên Hành như chất vấn. Mục Giả và những người khác trở nên ngưng trọng. Tử Hàn bình tĩnh nhìn Thiên Hành, vẻ mặt ngang bướng nhưng đầy tự tin. Có gì không dám? Mấy người Nam Cung nhìn Tử Hàn, kinh ngạc. Đa Bảo kinh ngạc nhìn Tử Hàn, thì thầm, chỉ có người nào ngay thẳng đến vậy sao? Tử Hàn nhìn Thiên Hành, vô cảm, lạnh nhạt nói, vì ở trên người ta thì sao? Mọi người giật mình. Đa Bảo nghĩ, ngoài Tử Hàn ra, không ai dám nói vậy, như thể nói với ta lấy đồ của ngươi, ngươi làm gì ta? Thiên Hành nghe vậy, không chút biểu cảm, nói, để nếu vậy, xin giao ấn ký ra. Giao ấn ký? Tử Hàn cười lạnh, hàn quang lóe lên trong mắt, nói, để nếu ta không giao thì sao? Đây. Không giao, hôm nay ngươi phải ở lại đây. Thiên Hành quát lớn, một bước dẫm xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Khí cơ ác liệt lan tỏa. Tử Hàn cười lạnh. Lư. Nếu ta không muốn, ai có thể giữ ta? Tử Hàn nhảy xuống Bạch Hổ, chân chạm đất kèm theo tiếng vang ầm ầm. Không có hào quang, nhưng có uy thế kinh thiên lan tỏa, mặt đất rung chuyển. Nơi Tử Hàn đứng đầy rẫy sự ác liệt và bá đạo. Hai loại khí cơ lan tỏa, mọi người vội vã nhường đường. Thiên Hành nhìn Tử Hàn, tinh quang dũng động trong mắt. Hai tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung rẩy. Thiên Hành dẫm chân xuống đất. Tử Hàn cảm nhận được khí cơ ác liệt tràn ngập. Hai bóng người thoát ẩn thoát hiện. Kiếm Quân, ngươi thực sự mang đi ấn ký? Theo ý ta, thiên địa ra sao? Hai người lướt qua nhau, hai quả đấm va chạm khiến ánh sáng xung quanh nghi ngã. Hai người lùi lại. Thiên Hành kinh hãi, chỉ là nhục thân đối kháng, Tử Hàn vẫn không hề kém cạnh. Hai người giao chiến, bụi mù bốc lên như thể trải qua một trận đại chiến. Hai người giao chiến như phàm nhân, nhưng mỗi quyền cước va chạm đều khiến mặt đất rung nhẹ, bụi bay mù mịt. Một quyền của Tử Hàn làm Thiên Hành lay động. Hai người lùi nhanh. Dấu chân hỗn loạn lùi lại trên hoa nguyên. Hai người càng đánh càng xa, từ vị trí đầu Nam Cung chiến đến bờ cổ mục. Hít. Tiếng hít khí vang lên. Mọi người nhìn về phía xa. Chiến thần Nam Cung hay Đa Bảo đều không dám đến gần. Cổ mục nghi ngã, lá rụng bay tán loạn. Hai người giao chiến hơn 500 hiệp dưới phong vũ. Ngàn trượng phong vũ rung chuyển. Đá lớn lăn xuống, bụi mù tràn ngập. Không có ánh sáng. Hai người giao phong khiến đất rung núi chuyển. Thiên Hành một quyền đánh vào phong vũ, ngàn trượng phong vũ rung động. Một quyền chấn vỡ mấy trượng. Đá vụn rơi xuống che kín tầm mắt hai người. Tử Hàn xuyên thủng bụi mù, một quyền oanh tạp lên trời. Một quyền rơi vào phong vũ, lực lượng kinh khủng rơi vào ngọn núi. Đỉnh núi rung mạnh. Đá lớn lăn xuống rừng cây, cành lá gãy vụn. Hai tiếng kêu rên vang lên trong hỗn loạn. Hai bóng người lùi nhanh khỏi bụi mù. Một người anh tuấn, một người tuấn giật xuất trần, nhưng cả hai đều dính đầy bụi đất. Bạch y của Tử Hàn không còn trắng như tuyết, vương đầy bụi vàng. Ba giọt máu tươi rơi xuống vạt áo. Tử Hàn đẫm máu, thân thể rung động nhẹ, khóe miệng rỉ máu. Mùi máu tanh lan tỏa. Thiên Hành bước chân lảo đảo. Hắn không hề hộc máu, nhưng trên cánh tay trái đầy máu tươi. Từ đầu ngón tay từng giọt máu rơi xuống bụi vàng. Đây, đây. Những người xem cuộc chiến kinh hãi. Mọi người nhìn về hai người đứng cách đó không xa. Trên phong vũ, từ chân núi có những vết nứt lan đến đỉnh. Nhục thân của bọn họ thật đáng sợ. Trời à, Thiên Hành đại nhân bị thương. Điều này sao có thể? Kiếm Quân thực sự mạnh đến vậy, có thể làm Thiên Hành đại nhân bị thương. Các chiến thần Nam Cung kinh hãi khi thấy máu của Thiên Hành. Thiên Hành là ai? Là chiến thần đầu tiên của nghịch loạn chi địa bao năm qua, chiến khắp tứ phương, khiến thiên địa kinh sợ. Không ai dám phạm đến Thiên Hành. Trước kia, Khô Hạc dù là hoàng tộc, nhưng không địch lại Thiên Hành, chỉ cố gắng kéo dài thời gian. Trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến việc đánh bại Thiên Hành. Thiên Hành chinh chiến bao năm, chưa từng thất bại. Dù đối chiến thiên thần, hắn vẫn ung dung chiến thắng. Trong đồng giai, Thiên Hành bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những đối thủ đó đều là đỉnh phong của đồng giai. Hôm nay, Thiên Hành đánh với Tử Hàn. Hai người giao chiến hơn ngàn hiệp, đánh đến núi sắp sụp, máu chảy thành sông mà vẫn chưa thắng, thậm chí không chiếm được chút thượng phong nào. Mọi người kinh sợ, ánh mắt chuyển sang Tử Hàn, y phục dính đầy bụi trần nhưng vẫn càng thêm kinh diễm. Hắn không hề kém Thiên Hành, không kém chiến thần đầu tiên được tứ cung công nhận. Mục Giả nhìn mọi thứ, con ngươi rung động. Tử Hàn liên tục mang đến cho hắn nhiều chấn động. Hắn cho rằng Tử Hàn mạnh nhất đồng giai, nhưng vẫn cho rằng Thiên Hành mạnh hơn. Hôm nay, tất cả đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của hắn. Kinh hãi, rung sợ, tứ phương rung động, núi vũ sắp sụp. Tất cả ngừng lại. Gió thổi đến, thiên địa biến hóa, một sự biến hóa nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng. Một tia lực lượng bồng bềnh trong thiên địa. Tu vi bị trấn áp của tu sĩ dần được giải phóng, lực lượng im lặng dần hồi phục. Chương 808A huyết khí động thiên. Sự biến hóa nhỏ bé diễn ra, chỉ là một tia tu vi tăng lên. Lực lượng trong thiên địa dường như đang hồi phục. Tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này, chỉ có hai người trên chiến trường vẫn lãnh đạm quan sát. Máu tươi nơi khóe miệng Tử Hàn dần khô, chỉ còn một vệt. Máu nơi đầu ngón tay Thiên Hành cũng đông lại. Một luồng lực lượng trong thân thể hồi phục. Tử Hàn đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Tu vi động. Tử Hàn phấn khích nhìn Thiên Hành, nói, Y Vạn Linh sắp hiện ra, tu vi dần hồi phục. Ngươi còn muốn cản ta sao? Ngươi vui mừng như vậy sao? Nếu tu vi khôi phục hoàn toàn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh với ta một trận sao? Thiên Hành nhìn Tử Hàn, vẫy đi giọt máu cuối cùng chưa đông, tự tin bẩm sinh. Cảm nhận tu vi dần hồi phục trong thân thể, ánh mắt hắn dũng động tinh mang. Ngươi tuy được Tứ Cung tôn xưng chiến thần đầu tiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thần cảnh. Trong đồng giai, ta sợ ai, yếu ai? Lời nói của Tử Hàn luôn ngạo nghễ. Thiên Hành cười như không cười nhìn Tử Hàn, nói, ngươi chỉ là khôi phục một luồng tu vi, ngươi có thể làm gì? Đủ, đủ rồi. Thiên Hành nhìn Tử Hàn, ánh mắt khó hiểu. Tử Hàn lau vệt máu nơi khóe miệng, thiếu niên tuấn dật bình tĩnh. Trong sự tĩnh lặng, đáy mắt hắn dũng động sự thâm thúy. Lúc này, sự thâm thúy không chỉ ở con ngươi, mà lan tỏa khắp người Tử Hàn. Âm. Tử Hàn đạp mạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Không hiểu vì sao, sau câu nói kia, Thiên Hành nhìn Tử Hàn, trong lòng rung động. Ánh mắt Tử Hàn thâm thúy như tinh không, nơi hắn đứng tựa vực sâu. Trong thiên địa tràn ngập những sợi lực lượng. Trong quỷ vụ xâm lâm, lực lượng hồng vụ bị áp chế lại lần nữa lưu chuyển về thiên địa. Chỉ một luồng lực lượng động, nhưng toàn bộ hướng Tử Hàn tụ đến. Ngàn phòng trong, từng tia lực lượng hội tụ về Tử Hàn. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng u ám ngưng hiện quanh Tử Hàn. Theo sự u ám, mọi thứ trở nên thâm thúy. Sự thâm thúy như vạn cổ, như bất diệt. Ao! Chỉ là những sợi lực lượng, nhưng du động khắp thiên địa. Ánh sáng u ám quanh Tử Hàn sáng chói, một cảm giác vĩnh hằng ngưng hiện nơi đây. Âm. Tiếng nổ lại vang dội. Tử Hàn đạp mạnh khiến đất rung núi chuyển. Trong sự u ám, da thịt Tử Hàn trở nên óng ánh trong suốt. Trên người chàng xuất hiện những phù văn như mực. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn lúc này đáng sợ và cường đại. Hơn nữa, dù Tử Hàn đang mạnh lên, nhưng vẫn chỉ vận dụng nhục thân. Thiên Hành, xem ra hôm nay ngươi quyết không tha cho ta. Ao. Lời nói của Tử Hàn lại vang lên. Ánh sáng u ám dũng động. Thiên Hành dần trở nên ngưng trọng. Âm. Tử Hàn từ trên trời giáng xuống. Tứ phương chi linh trong tay chàng giao hội, nhập vào thân thể, hóa thành ánh sáng u ám tràn ngập. Tử Hàn ngưng quyền, ầm ầm rơi xuống. Một đòn, tứ phương đều động. Âm. Tiếng nổ không ngừng vang dội. Tử Hàn nghênh chiến, Thiên Hành thép dài chào đón. Ánh sáng u ám vô tận tràn ngập. Một đòn, Thiên Hành lùi nhanh. Hít. Lực lượng đáng sợ, chuyện gì xảy ra? Diệp Dực Thần ngây ngô nhìn Tử Hàn. Thiên Hành kêu rên, nghênh chiến. Một đòn, hai người giao chiến, Thiên Hành rơi vào hạ phong. Bị Tử Hàn đánh bay, Thiên Hành hét lớn, quanh thân ngưng hiện ánh sáng tứ sắc. Âm. Hai người đánh nhau, chiến sự ác liệt hơn. Phi hoa lá rụng, sơn nhạc rung chuyển. Đá lớn lăn xuống rồi lại vỡ nát. Tử Hàn càng đánh càng hăng. Khí huyết chàng không ngừng tăng lên, thịnh vượng như giao long. Chỉ là cuộc chiến nhục thân, nhưng lại khiến tứ phương kinh sợ. Khí huyết kinh khủng lại dâng lên như ngày ở trên Thiên Loan. Khí huyết khủng khiếp thật, chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngưng kinh sợ. Hắn, hậu duệ Bạch Hổ Thánh Thú trấn giữ Tây Phương, cảm nhận được khí huyết của Tử Hàn còn thịnh vượng hơn cả đại yêu. Đa Bảo rung động. Nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn lộ vẻ xúc động. Dù Tử Hàn chém xê hết thập tôn thiên thần trước mặt, hắn cũng không xúc động đến vậy. Âm. Âm âm lại vang dội. Trên ngọn núi cao, những vết rách lan từ chân núi, cả ngọn núi lung lay muốn sụp đổ. Thiên Hành và Tử Hàn vẫn kịch chiến. Lúc này, Tử Hàn càng đánh càng mạnh. Thiên Hành vận dụng toàn bộ lực lượng, vẫn chiến đến đẫm máu. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì vậy? Diệp Dực Thần kích động hỏi Đa Bảo Đạo Nhân. Chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân tràn đầy vẻ kích động, hấp tấp nói, thì hắn sắp thành công, không bao lâu nữa hắn sẽ thành công. Cái gì? Còn nhớ ngày ở trên Thiên Loan, khi khí huyết của Tử Hàn động thiên? Đương nhiên nhớ, nhất khí huyết chi cường kia có thể so với giao long. Ngày đó khí huyết cực mạnh, nhưng hôm nay khí huyết của hắn còn kinh khủng hơn. Nhược thủy gánh Thiên Loan, chịu cực cảnh nghiền ép, dẫn động tinh văn vị kia từng lưu lại bên cạnh hắn. Nếu đợi thiên địa vạn linh hiện ra, khi hắn mang tất cả những gì đoạt được ngày đó tu thành, chính là ngày hắn thành tựu một đạo cực cảnh. Đa Bảo nói, nhìn Tử Hàn đang chinh chiến.